Ninh Thư cầm điểm tâm trên bàn lên từ từ ăn, giải trừ khế ước với Ngọc Lưu Ly, sau đó khế ước với ngươi. Ngọc Linh Lung xua tay, ta không nghĩ tới việc khế ước với các hạ, nếu các hạ muốn khế ước với tiểu nữ, thì đó là phúc phận ba đời tiểu nữ tu được. Ninh Thư cắn một miếng điểm tâm, vậy vẫn là muốn khế ước với cô. Đương nhiên, nếu các hạ nguyện ý khế ước với tiểu nữ chắc chắn sẽ tôn kính, tôn trọng ngài. Ngữ khí Ngọc Linh Lung có chút dồn dập, những lời tiểu nữ nói đều là thật, nếu có một câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ninh Thư cũng không nghi ngờ Ngọc Linh Lung nói láo, dù sao cũng là thế giới tu luyện, nếu vi phạm ước hẹn sẽ sinh ra tâm ma, lúc lịch kiếp sẽ có khả năng hôi phi yên diệt. Quá trình tu luyện là tự mình tu luyện, từ gốc lên ngọn, đạt được cường đại lực lượng. Ninh Thư ăn xong điểm tâm, bèn phủi mảnh vụn trên tay, chống đầu lười biếng nói, ngươi nói chuyện này với ta, không sợ ta nói cho Ngọc Lưu Ly sao? Dù sao ta cũng là khế ước thần thú của Ngọc Lưu Ly. Ngọc Linh Lung cười nói, từ khi Lục Muội Muội về, ta vẫn luôn quan sát hai người, phát hiện quan hệ của ngươi và Lục Muội Muội không quá tốt. Ninh Thư ồ một tiếng, vậy tại sao ngươi lại nhận định rằng quan hệ của ta và Ngọc Lưu Ly không tốt, dù sao mạng ta và nàng ta cũng cột với nhau? Đầu tiên là cử chỉ của Lục Muội Muội đối với ngươi có oán khí, với cả ngươi cũng rất lãnh đạm với chuyện của Lục Muội Muội. Ngọc Linh Lung thật cẩn thận nhìn Ninh Thư, là Linh Lung lớn mật phỏng đoán, mong các hạ đừng tức giận. Ninh Thư chỉ vào ghế đá, ngồi xuống đi, đứng nói chuyện rất mệt. Đa tạ các hạ. Trên mặt Ngọc Linh Lung lộ ra nụ cười vui mừng, ngồi xuống ghế đá đối diện Ninh Thư, thuận tiện rót cho Ninh Thư một ly trà. Ta thấy các hạ có vẻ rất thích uống trà. Ninh Thư ừ một tiếng, tại sao ngươi lại muốn nói những chuyện này với ta? Ngọc Linh Lung cắn môi, ta muốn các hạ giải trừ khế ước với Ngọc Lưu Ly, không liên quan đến chuyện khế ước với ta. Vừa mới rồi ngươi cũng thấy, Lục Muội Muội ỷ vào có ngươi ở bên mới đấu võ mồm với tổ phụ, nàng ta còn luôn cảm thấy là ta hãm hại nàng, chuyện ta làm cũng chỉ vì để bảo vệ mình. Ngọc Linh Lung nói, ta hoài nghi Lục Muội Muội bị người đoạt xá, nghe nói linh sư cường đại, sau khi chết vẫn sẽ lưu tàn hồn trên người, hay đoạt thân thể người khác, đặc biệt là người có tư chất tốt. Ngọc Linh Lung đè thấp giọng nói. Ninh Thư uống trà, lời Ngọc Linh Lung nói, tuy không chính xác hoàn toàn nhưng cũng được nửa, dù sao Ngọc Lưu Ly bây giờ cũng không phải Ngọc Lưu Ly nữa. Ngươi chán ghét nàng ta như vậy, là vì Ngũ Điện Hạ? Ninh Thư bát quái hỏi. Thấy những người này thường xuyên nhắc tới Ngũ Điện Hạ như thế, nhưng lại chưa từng gặp được Ngũ Điện Hạ. Chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy người. Không riêng gì Ngũ Điện Hạ, mà là vì Ngọc Lưu Ly và Ngũ Điện Hạ căn bản không xứng, Ngọc Lưu Ly không thể tu luyện, sống cùng lắm chỉ được trăm năm, mà Ngũ Điện Hạ là người có thiên phú nhất trong hoàng tộc, sẽ ngày càng cường đại, tính mạng của hắn quan trọng hơn Ngọc Lưu Ly nhiều. Nhỡ mà Ngũ Điện Hạ bế quan xong đi ra, Ngọc Lưu Ly đã già mất rồi, Ngọc Linh Lung nói. Ninh Thư chuyển tách trà, vậy cũng là chuyện vợ chồng người ta. Không riêng gì chuyện này, ta còn rất ghét Ngọc Lưu Ly. Mẫu thân Ngọc Lưu Ly lúc mang thai nàng ta bị thương ở ngực, làm Ngọc Lưu Ly phát triển không đầy đủ, không thể tu luyện. Ta từ nhỏ đã phải không ngừng tu luyện, cuộc sống mỗi ngày đều làm bạn với mồ hôi, mà Ngọc Lưu Ly lại được tiểu thúc thúc nâng trong lòng bàn tay. Thứ ta phải dùng nỗ lực đổi lấy, Ngọc Lưu Ly lại dễ dàng có được, chỉ là chuyện một câu nói, thậm chí nàng ta còn không biết quý trọng. Bởi vì thực lực tiểu thúc thúc cường đại, hoàng tộc muốn kết thân với hắn. Bấy giờ Ngũ Điện Hạ mới thành vị hôn phu của Ngọc Lưu Ly. Ta nỗ lực như vậy, vất vả như vậy, còn Ngọc Lưu Ly thì sao? Nỗ lực của ta như một trò cười, tại sao Ngọc Lưu Ly cái gì cũng không làm, không cần vất vả tu luyện, chẳng cần làm gì cả. Còn ta thì, thứ nỗ lực vì muốn có được lại không có được. Ngọc Lưu Ly chỉ cần một câu đã có thể lấy đi thứ ta chờ đợi từ lâu. Ngọc Linh Lung chưa từng tâm sự với ai những chuyện này, lúc nói hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vặn vẹo. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung nói, ngươi như vậy thật xấu, bộ dáng ghen ghét rất xấu. Ngọc Linh Lung sờ mặt mình, hít sâu một hơi, ta ghen ghét nàng ta. Một đời người không thể thuận buồm xuôi gió mãi, lúc nhỏ Ngọc Lưu Ly được nâng trong lòng bàn tay, thậm chí cướp đi thứ ngươi muốn. Nhưng cha mẹ nàng ta vừa chết, cuộc sống của nàng ta không dễ chịu hẳn. Mà ngươi trước kia vất vả tu luyện cho ngươi một chỗ đứng vững trong Ngọc gia, không có ai dám coi khinh ngươi, hóc kinh trọng ngươi. Tất cả đều là hồi báo của mồ hôi công sức ngươi đổ ra. Cuộc sống có được có mất, cô nương, đừng ghen ghét, rất xấu. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy ngươi ưu tú hơn Ngọc Lưu Ly nhiều. Nói chuyện chặt chẽ, làm việc không chê vào đâu được. Những thứ đó đều là khi còn nhỏ rèn luyện ra được, mà Ngọc Lưu Ly không có cha mẹ, cuộc sống rất khổ. Mà chủ yếu cũng là chênh lệch trong lòng. Cảm ơn ngươi đã chỉ dẫn, nhưng lần này Ngọc Lưu Ly trở về lại làm cảm giác lúc nhỏ của ta trở lại, rất bất lực, thật khó thở. Ninh Thư buông tay nói, yên tâm, làm gì phải so đo với Ngọc Lưu Ly, ghen ghét là ma quỷ. Nữ phụ luôn không khống chế được mà ghen ghét vận tốt của nữ chính. Có đôi khi thứ mình phải liều mạng mới có được, hao hết tâm lực, lại có người dễ dàng, không cần tốn nhiều sức lấy được. Quả thật khiến người ta rất nghẹn khuất, bất lực. May mắn là một thứ làm người cực kỳ bất lực. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn giải trừ khế ước với Ngọc Lưu Ly, nhưng khế ước chúng ta ký là khế ước chủ tớ. Ngọc Linh Lung vừa nghe, hơi hé đôi môi anh đào, vô cùng kinh ngạc hỏi, nàng là chủ, ngươi là tớ. Ninh Thư gật đầu. Nàng ta yếu như vậy, sao có thể khế ước được một thần thú, hơn nữa còn là khế ước chủ tớ. Quỷ mới biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ninh Thư hỏi Ngọc Linh Lung, ngoài cách để Ngọc Lưu Ly chủ động giải trừ khế ước, còn có cách gì khác không? Ngọc Linh Lung nhăn đôi mày thon dài xinh đẹp, lắc đầu, ngoài bên chủ động giải trừ khế ước, thì còn có một cách khác nữa. Ninh Thư vội vàng hỏi, cách gì? Ngọc Linh Lung nói, là chết, khế ước thú chết đi rồi, khế ước tự nhiên sẽ giải trừ. Ninh Thư, tức là không có cách nào khác đúng không? Ngọc Linh Lung nói, chủ yếu là do khế ước chủ tớ thật sự không có cách khác. Một bên kia cũng chỉ có thể tự nhủ, đừng quá thương tâm, muốn mua vui trong khổ. Cho nên muốn giải trừ khế ước thì phải xem tâm tình chủ nhân, nếu chủ nhân đồng ý giải trừ vậy có thể giải trừ, nếu không thể, vậy cũng hết cách. Bị khế ước giam cầm cả đời. Ninh Thư, tôi có thể nói gì, tôi cũng thật tuyệt vọng. Ta không ngờ khế ước của ngươi và Ngọc Lưu Ly lại là khế ước chủ tớ. Lúc đầu ta tưởng là khế ước linh hồn cơ, ít nhất cũng là khế ước bình đẳng, không ngờ lại là chủ tớ. Ninh Thư buông tay, cho nên đây mới là chuyện làm người ta tuyệt vọng. Chúng ta quả là đồng bệnh tương liên. Ngọc Linh Lung đồng tình nhìn Ninh Thư. Ngọc Linh Lung cảm thấy Ninh Thư còn đáng thương hơn cả mình. Ninh Thư, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Các ngươi đang làm gì? Ngọc Lưu Ly đứng cách đó không xa, nhìn Ninh Thư và Ngọc Lưu Ly ngồi trong đình. Ngọc Linh Lung khuất thân hành lễ với Ninh Thư rồi rời đi. Ngọc Lưu Ly đi vào đình, nhìn Ninh Thư hỏi, nói gì với Ngọc Linh Lung đó? Chẳng có gì cả, chỉ tâm sự thôi, Ninh Thư nói. Ngươi đừng quên mình là thần thú khế ước của ta, ít qua lại với Ngọc Linh Lung đi. Ánh mắt Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư còn cảnh giác hơn trước, thêm chút lạnh lẽo. Hiển nhiên là việc Ninh Thư tiếp xúc với Ngọc Linh Lung đã làm Ngọc Lưu Ly không thoải mái trong lòng, cho rằng Ninh Thư muốn phản bội mình. Ngọc Lưu Ly là người trong mắt không chấp nổi một hạt cát, người của mình nói chuyện với kẻ địch, còn là vừa nói vừa cười. Ngọc Lưu Ly rất khó chịu, nếu không phải trở về sớm, còn không biết hai người này từng chạm mặt đấy. Đồng thời bất mãn tích tụ đối với Ninh Thư lên tới đỉnh điểm. Chẳng lẽ ta không thể nói chuyện với Ngọc Linh Lung? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của Ngọc Lưu Ly, Ninh Thư cảm thấy Ngọc Linh Lung thật sự là một cô nương có tâm kế. Cho dù không đào góc tường thành công, thì vẫn có thể cho Ngọc Lưu Ly thấy được khung cảnh bọn họ nói chuyện, hơn nữa còn ở riêng với nhau. Khẳng định sẽ khiến Ngọc Lưu Ly sinh nghi với quan hệ giữa hai người. Khiến cho Ngọc Lưu Ly bất mãn, tốt nhất là khiến Ngọc Lưu Ly giết luôn cô, như vậy thực lực của Ngọc Lưu Ly sẽ yếu hơn rất nhiều. Ninh Thư tấm tắc hai tiếng trong lòng, đều là em gái không đơn giản. Về sau không được tiếp xúc với Ngọc Linh Lung, ta không thích. Ngọc Lưu Ly đứng lên rời đi. Ninh Thư đứng lên, duỗi eo một cái. Mi nói gì thì chính là đó. Mấy nha hoàn cách đó không xa đều châu đầu ghé tai nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, đầy mặt xuân sắc. Ninh Thư ngẩng đầu, phất tay với các nàng, các mỹ nữ ngày tốt. Ninh Thư vừa đưa tay lên, những nha hoàn đó đã kích động đến độ muốn ngất xỉu. Làm Ninh Thư có được cảm giác thần tượng một phen. Về tới tiểu viện tử cũ nát, Ninh Thư bắt đầu tu luyện. Thật ra cũng không hẳn là tu luyện, mà là đấu tranh với hạt gạo trong đầu. Thứ nhỏ như hạt gạo này lại khống chế vận mệnh của cô. Dưới lửa nóng của lực hỏa dương, hạt gạo vẫn sừng sững không ngã. Một chút thay đổi cũng không có. Ninh Thư dùng tinh thần lực chậm rãi đến gần hạt gạo, mới vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược đã trở lại, sau đó cảm giác như đầu bị một cây búa thật lớn đập vào. Ninh Thư đầu váng mắt hoa, lắc lắc đầu. Thật sự quá khó khăn, căn bản không có biện pháp. Khó trách không ai có thể tránh được lực lượng khế ước. Đây là quy tắc, phải ngoan ngoãn tuân thủ. Ninh Thư xoa đầu, quyết tâm, trực tiếp phóng tinh thần lực ra bọc lấy hạt gạo. Hạt gạo chấn động, trực tiếp hất tung tinh thần lực của Ninh Thư, trước mắt Ninh Thư tối sầm, phun ra một ngụm máu. Đôi mắt và lỗ tai, còn có cả mũi đều chảy máu. Ninh Thư nằm trên giường, dù mở to mắt cũng không thấy gì. Mù tạm thời, Ninh Thư điều động linh khí trong thân thể, chữa trị thất khiếu đổ máu. Ninh Thư kéo chăn đắp lên người, ngủ. Cho nên đối phó với thứ này không thể quá thô bạo quá, lực bắn ngược về cũng thô bạo. Ninh Thư dù nghỉ ngơi cả đêm vẫn choáng váng. Nằm trên giường nửa ngày cũng không muốn dậy. Trời ạ, rốt cuộc khi nào mới có thể giải quyết thứ này? Nhìn dáng vẻ có lẽ còn phải nói chuyện với Ngọc Lưu Ly, thử xem Ngọc Lưu Ly có thể giải trừ khế ước hay không. Kẽo kẹt một tiếng cửa mở, một nha hoàn tiến vào, nói với Ninh Thư, công tử, Lục tiểu thư mời người đến sảnh ngoài, nói muốn tới học viện. Ninh Thư thở dài một hơi, cô thật đúng là mệnh khổ. Phải đi làm tùy tùng. Ninh Thư xoa đầu, xốc chăn dậy. Tiểu nha hoàn nhanh chóng rót nước cho Ninh Thư, Ninh Thư nhận ly, cảm ơn. Uống một ngụm nước, Ninh Thư hơi tốt hơn một chút. Nhưng mà linh hồn vẫn chưa tiếp nhận nổi, rất khó chịu. Cũng không biết linh hồn của mình đã bị lăn lộn thành dạng gì. Phòng chừng sắp tan luôn rồi. Công tử nhanh qua đi, Lục tiểu thư còn đang chờ. Nha hoàn thúc giục Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, ta đã biết. Nha hoàn dùng đôi mắt ngậm nước nhìn Ninh Thư, nháy mắt trông khá đáng yêu. Lòng yêu cái đẹp là người đều có, tiểu nha đầu này đang thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô. Ninh Thư sửa sang lại xiêm y một chút, đến cách vách tìm Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly buộc tóc đuôi ngựa cao cao, có vẻ anh tư đẹp đẽ. Giờ sẽ đến học viện, ở trong học viện ngươi dùng bản thể đi. Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư. Ta có thể biến thành người, sao phải làm khổng tước đi rêu rao khắp nơi? Ninh Thư hỏi. Phải làm tùy tùng chưa nói, còn phải biến thành khổng tước. Người ủy thác là một con khổng tước, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Đi trong đám người rất dễ gây chú ý. Chuyện này trái ngược với nguyên tắc điệu thấp của Ninh Thư. Khổng tước, ngươi là nam nhân, ta là nữ nhân, chúng ta đi cùng nhau khó tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm. Lại nói, hiện tại ta và Ngũ Điện Hạ còn có hôn ước, ta nhưng không muốn bị chụp mũ dâm phụ. Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư cảm thấy Ngọc Lưu Ly chỉ muốn ra vẻ, bên người có một khế ước thú xinh đẹp đi theo, đánh vỡ lời đồn không thể tu luyện, không thể khế ước với linh thú. Ninh Thư nói, còn có chuyện gì đáng kiêu ngạo hơn là bên người có Mỹ Nam đi theo, có một Mỹ Nam làm tùy tùng cho ngươi, còn tốt hơn một con khổng tước. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng, ngươi thích tự luyến thật, lúc nào cũng nói mình là Mỹ Nam. Ninh Thư hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Thôi được, Ngọc Lưu Ly nâng cằm, cho phép ngươi theo làm tùy tùng hầu hạ ta. Ninh Thư ha ha một tiếng, tuân chỉ. Ninh Thư đi theo Ngọc Lưu Ly, ra khỏi đại môn. Cổng lớn có hai chiếc xe ngựa. Ngọc Linh Lung đứng bên một chiếc trong đó, đoan trang rụt rè chào hỏi Ngọc Lưu Ly, Lục muội muội. Ngọc Lưu Ly ừ một tiếng, không cho Ngọc Linh Lung sắc mặt tốt, trực tiếp lên xe. Ngọc Linh Lung tươi cười bất biến, hành lễ với Ninh Thư rồi cũng lên xe ngựa. Ninh Thư cũng lên, cô thực ra không muốn đi, di chứng đêm qua làm linh hồn bây giờ của cô rất suy yếu, đau đớn như xé rách vẫn còn đó. Ninh Thư cũng nghĩ đến chuyện tìm tư liệu ở học viện, xem có biện pháp nào khác giải trừ khế ước không. Cách khế ước linh thú là do nhân loại phát minh ra, dùng để nô dịch linh thú. Nhưng lại được pháp tắc thiên địa bảo hộ. Xe ngựa lắc lư đi đến học viện. Học viện này chuyên để bồi dưỡng cường giả, có hoàng tộc cao quý cũng có bá tính bình thường, chỉ cần thiên phú đủ tốt là có thể vào học. Cũng có rất nhiều học sinh là con nhà quý tộc, gia tộc có tư chất không tồi. Học viện có thể đứng vững không ngã, sau lưng chắc chắn có thế lực. Ninh Thư chỉ hứng thú với kho sách trong học viện. Ninh Thư thật sự có chút sợ cứng đối cứng với hạt gạo, cảm giác quá khó tiếp thu. Ninh Thư hoài nghi nhiệm vụ này mình sẽ không thể hoàn thành được. Làm trái với quy tắc của thế giới này. Muốn thoát khỏi quy tắc, Ninh Thư nghĩ chút đã thấy thật tuyệt vọng. Ninh Thư dựa vào xe ngựa lảo đảo lắc lư, Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, dáng vẻ ngươi gần đây đều rất mệt mỏi, ta cũng không làm gì ngươi, ngươi bị sao vậy? Ninh Thư nói, chính là do trừng phạt lần trước tổn thương tới linh hồn ta, linh hồn bị hao tổn đến bây giờ vẫn chưa khôi phục được. Khó chịu như thế à? Ngọc Lưu Ly không tin. Ngươi chưa nếm qua đương nhiên không biết. Ngữ khí Ninh Thư âm trầm, tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải cho Ngọc Lưu Ly nếm thử thống khổ linh hồn bị xé rách. Ngọc Lưu Ly nói, ngươi cho rằng ta muốn trừng phạt ngươi chắc, còn không phải tại ngươi không nghe lời. Ninh Thư ha ha cười, nhắm mắt không nói lời nào. Xe ngựa cuối cùng cũng tới trước cửa học viện. Ngọc Lưu Ly vươn chân đá đá Ninh Thư, tự mình xuống trước. Ninh Thư mở mắt xuống xe, vươn người một cái. Ở cửa học viện có rất nhiều nhóm người. Ngọc Linh Lung đi tới, ôn hòa nói, Lục muội muội, ta đưa ngươi đi điểm danh. Ngọc Lưu Ly trực tiếp cự tuyệt, không cần. Chẳng lẽ còn cô ta còn không biết đi điểm danh, cô ta chính là đặc công siêu cấp, có gì mà không biết làm. Ninh Thư đứng im không nhúc nhích, nhìn Ngọc Lưu Ly đi mất. Ngọc Linh Lung hỏi Ninh Thư, Lục muội muội không làm khó dễ ngươi chứ? Ninh Thư cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu không thành thật. Ngọc Linh Lung nhấp môi, ta. Tâm tính thì được, nhưng chơi trò này với người khác thì không được rồi. Một đầu ngón tay của ta cũng có thể bóp chết ngươi, đối với người mạnh hơn ngươi, đừng dở mánh khôn lỏi. Nếu Ngọc Lưu Ly nhìn thấy ta ra tay giết ngươi, có khi sẽ rất cao hứng. Ninh Thư ra vẻ không để ý nói. Sắc mặt Ngọc Linh Lung hơi đổi, ta không muốn tính kế ai. Được rồi, ta cũng không thật sự muốn giết ngươi. Giết thì vừa ý Ngọc Lưu Ly. Đa tạ tiền bối. Ngọc Linh Lung cũng không dám nói nhiều với Ninh Thư. Ngọc Lưu Ly trầm mặt đi tới, trong tay cầm hai thẻ bài, đưa một cho Ninh Thư. Đây là học bài tổ phụ chuẩn bị cho ngươi nhập học. Ninh Thư nhìn thẻ bài, bên trên có khắc hai chữ Khổng Lâm, tổ phụ ngươi rất cẩn thận. Ít nhất không giống Ngọc Lưu Ly, yêu cầu cô biến thành một con khổng tước. Chẳng qua là do tổ phụ xem trọng thực lực cường đại của ngươi, muốn kéo gần quan hệ mà thôi. Ngọc Lưu Ly xì một tiếng, có vẻ châm chọc. Nhưng lòng ta thoải mái. Nỗ lực tu luyện chính là vì nắm giữ vận mệnh, để người kính ngưỡng. Nếu không tại sao cần vất vả tu luyện, có thời gian thì đi chơi còn sướng hơn. Ứng xử cũng là một môn học. Tựa như Ngọc Lưu Ly cường đại rồi, thì người ta nói cô ta tính tình ngay thẳng, cao lãnh, bởi vì cô ta có tư cách ngạo. Nếu yếu đuối, còn không phải bị người đánh đến ngu à. Có lợi ích như vậy nên mới nỗ lực tu luyện, bằng không Ngọc Lưu Ly làm sao phải muốn tu luyện. Làm sao lại muốn nghịch thiên? Cứ như vậy đã thu mua được ngươi, không có cốt khí. Ngọc Lưu Ly chào phúng. Đây gọi là người kính ta một thước ta kính người một trượng. Vươn tay còn không đánh mặt cười. Ngọc Lưu Ly thì y hệt mấy đứa đầu đường xó chợ, coi mình là nhất. Ngọc Lưu Ly khí phách ở trong mắt Ninh Thư, chỉ là một con thần kinh lỗ mãng mắc bệnh công chúa nghiêm trọng. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ngọc Lưu Ly động môi, ngươi đang châm chọc ta đối xử với ngươi không tốt. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là thần thú khế ước của ta. Ninh Thư lười biếng nói, chúng ta ngoài khế ước ra thì có gì, còn chả có cảm tình. Ngọc Lưu Ly một chút ôn hòa cơ bản cũng không cho rằng người khác phải thuần phục dưới sự khí phách của mình như lẽ tất nhiên. Ngọc Lưu Ly không muốn cho cô tăng cường thực lực, linh hồn của cô bị hao tổn, Ngọc Lưu Ly cũng không tìm linh vật ôn dưỡng linh hồn cho. Ỷ vào khế ước chủ tớ mà sai xử người ta, lại còn muốn chỉ cho ngựa chạy không cho ăn cỏ. Chỗ tốt trên đời này đều chỉ cho mi chiếm thôi chắc. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, ta phát hiện từ sau khi gặp Ngọc Linh Lung, ngươi liền trở nên âm dương quái khí. Ta nói cho ngươi biết, con người ta không chấp nhận được kẻ phản bội, cho dù là một chút ý nghĩ phản bội cũng vậy. Theo bên cạnh ta, đều là người có thể tín nhiệm lẫn nhau, có thể giao phó sau lưng cho. Ngọc Lưu Ly hơi nâng cằm, nhìn Ninh Thư, ta đang rất nghiêm túc. Nếu ta phát hiện ngươi phản bội ta sẽ không tha cho ngươi. Ninh Thư, ta khi nào nói muốn nguyện trung thành với ngươi? Người trong lòng tới đón ngươi kìa. Ninh Thư hất cằm về một phía. Biểu tình Ngọc Lưu Ly khó hiểu, quay đầu nhìn thấy một nam tử đang đi về tới, đằng sau có một ít người đi theo. Ngũ Điện Hạ dừng trước mặt Ngọc Lưu Ly. Ta nghe tổ phụ ngươi nói, ngươi tới học viện tới để học tu luyện. Ngũ Điện Hạ hỏi Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly lạnh mặt, có chút không kiên nhẫn nói, nếu đã biết hết rồi thì còn cần gì phải tới hỏi ta? Ninh Thư đứng bên nhìn, Ngũ Điện Hạ này thật đúng là nhân trung long phượng, diện mạo anh tuấn, hơn nữa còn có thiên phú tuyệt đỉnh. Là một tiểu tử không tồi, nhưng lại chú định không yêu được Ngọc Lưu Ly. Cho dù Ngũ Điện Hạ tốt, nhưng so với sợi tàn hồn trong ý thức hải của Ngọc Lưu Ly kia thì vẫn không đủ. Sợi tàn hồn kia mới thật là phong hoa tuyệt đại, thực lực cường đại. Mấu chốt là có thể trấn áp tính tình Ngọc Lưu Ly. Ngũ Điện Hạ ăn thiệt, ngày thường hắn đều được người cung kính. Không cho chút mặt mũi nào như vậy làm sắc mặt Ngũ Điện Hạ có chút khó coi. Đây là Ngũ Điện Hạ nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nói thẳng, ta là khế ước thú của nàng ta, còn quan hệ gì khác đều không có. Có thể hóa hình linh thú không? Ngũ Điện Hạ nheo mắt, thần sắc khó hiểu. Ngươi muốn nói gì thì nói cho xong đi, không có thì ta đi. Ngọc Lưu Ly không quay đầu lại rời đi. Nói thêm một câu với cha nam cũng chỉ lãng phí thời gian. Ninh Thư nhìn lướt qua Ngũ Điện Hạ, Ngũ Điện Hạ thần sắc không mấy tốt, nhưng cũng không phát hỏa, chỉ vung tay áo đi mất. Ninh Thư chậm gì gì đuổi theo Ngọc Lưu Ly. Trên đường có rất nhiều nữ tử nhìn về phía Ninh Thư, châu đầu ghé tay với nhau. Bộ dạng người ủy thác này thực sự xinh đẹp. Ngọc Lưu Ly và Ninh Thư cùng vào học viện, Ngọc Lưu Ly vội vàng đi học, tăng cường thực lực của mình. Cô ta chọn hệ luyện đan, muốn trở thành một đại sư luyện đan. Về sau Ngọc Lưu Ly sẽ trở thành một đại sư luyện đan lợi hại, đan dược gì cũng hạ bút thành văn. Mà Ninh Thư thì lại muốn vào tàng thư các của học viện. Vào đó tra tư liệu, nhưng tàng thư các vẫn luôn không mở, cần một đoạn thời gian nữa mới mở. Ninh Thư chỉ có thể chờ đến khi tàng thư các mở cửa, sau đó đi vào tra tư liệu liên quan tới khế ước. Thật ra trong lòng Ninh Thư cũng rõ, dù là tàng thư các cũng không nhất định có thể tìm được cách nào khác, vẫn phải dựa vào Ngọc Lưu Ly. Để cô ta giải trừ khế ước. Hoặc là dựa vào bản thân, tự giải trừ trói buộc. Ninh Thư chỉ có thể không ngừng tu luyện, đấu tranh với hạt gạo trong đầu. Nói thật, cô nhìn thấy hạt gạo này có hơi sợ hãi, bởi vì cảm giác linh hồn bị xé rách quá thống khổ. Nhưng Ninh Thư cũng hết cách, cứ tiếp tục không làm gì thì không có kết quả, cứng đối cứng cũng phải làm. Ninh Thư tự giễu, bây giờ cô cứ như ngu công rời núi. Ngu công rời núi, chuyện này dài lắm, mọi người tự tìm hiểu nha. Nhưng ít nhất ngu công vẫn có thể rời núi đi, còn cô thì chẳng làm được gì, chẳng có tác dụng gì. Cố tình còn phải chịu đựng thống khổ như thế. Linh hồn cũng không biết đã thành bộ dáng gì rồi. So với Ninh Thư mỗi ngày đều uể oải không có tinh thần, cuộc sống của Ngọc Lưu Ly ở học viện rất tốt rất tùy ý. Trở thành đệ tử quan môn của đạo sư lợi hại nhất trong học viện luyện đan. Đạo sư này vốn không thu đệ tử, thanh danh luyện đan thuật lan xa, thề son thề sắt sẽ không thu đồ đệ. Nhìn bao người cũng thấy không vừa mắt, nhưng vừa thấy Ngọc Lưu Ly, cảm thấy Ngọc Lưu Ly rất có thiên phú, thế là Ngọc Lưu Ly liền thành đồ đệ hắn. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly một chút cũng không đặt đạo sư này vào mắt, nói thẳng, ta không cần sư phụ nào hết, ngươi có tư cách và bản lĩnh gì để làm sư phụ ta. Loại thái độ này của Ngọc Lưu Ly càng hợp tính đạo sư, cứ mãi quấn quýt muốn Ngọc Lưu Ly trở thành đệ tử của mình. Hơn nữa đạo sư này còn bênh vực người bên mình vô cùng, nếu có ai dám chèn ép Ngọc Lưu Ly trong học viện, người đó chắc chắn sống không tốt. Từ đây Ngọc Lưu Ly liền có thêm một trợ lực. Luyện đan sư là một chức nghiệp rất nổi tiếng. Chữa thương hoặc gia tăng tu vi đều không rời được đan dược phụ trợ. Rất nhiều người đều không dám đắc tội với luyện đan sư. Đạo sư luyện đan đạo dốc túi truyền thụ cho Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly vẫn không thèm gọi một tiếng sư phụ, ngày thường đều kêu ông này ông kia. Ngọc Lưu Ly tham gia thi đấu ở trường học, một chiêu rửa sạch ô danh phế vật, hiện tại tên tuổi cũng đã vào hàng ngũ thiên tài. Phong hoa muôn vàn, hấp dẫn không ít người ngưỡng mộ. Việc khiến Ninh Thư khá khó chịu là rõ ràng thực lực Ngọc Lưu Ly đem ra đối phó với những học sinh đó hoàn toàn không thành vấn đề. Một lần thi đấu thôi mà Ngọc Lưu Ly cứ một hai phải kéo cô lên đài tỉ thí, giống như một vai hề. Có phải chuyện sống còn gì đâu, là vì muốn dẫm lên lưng cô bay lên không à? Bởi vì đối thủ thả khế ước thú ra, còn là khế ước thú rất lợi hại. Ngọc Lưu Ly, chỉ có ngươi mới có khế ước thú chắc. Chuyện Ngọc Lưu Ly thích nhất chính là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép người khác. Ví như ngươi có thần khí, thì Ngọc Lưu Ly sẽ lấy ra thần khí còn mạnh hơn. Ví như ngươi có thể luyện chế đan dược, Ngọc Lưu Ly sẽ luyện chế ra đan dược có phẩm chất càng tốt hơn. Ngươi có thần thú, ta còn có rất nhiều thần thú. Ngươi không có, ta có, ngươi có, ta có thứ càng tốt. Muốn đả kích người khác. Ninh Thư không muốn lộ bản thể ra trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp cự tuyệt. Ngọc Lưu Ly hạ mệnh lệnh, ta là chủ nhân, có phải ngươi lại muốn ăn đau? Ninh Thư không tình nguyện biến thành khổng tước, tùy ý để Ngọc Lưu Ly đạp lên lưng mình, bay lên giữa không trung, đối thủ Ngọc Lưu Ly đã ngây người rồi. Thế, bày trận lớn như vậy làm gì? Thi đấu kết thúc, Ninh Thư lập tức biến về người. Hiệu quả khoe mẽ đã đạt được, lặp lại nhiều lần thì không thú vị. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư đi, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Thực lực Ngọc Lưu Ly không yếu, gần như chả tổn hao gì đã vào được chung kết. Đồng thời vào chung kết còn có thiên tài Ngũ Điện Hạ và Ngọc Linh Lung. Nờ oán của ba người này có lẽ sẽ thăng cấp trên đài tỷ thí. Ninh Thư chú ý thấy Ngũ Điện Hạ liên tiếp nhìn Ngọc Lưu Ly, mà Ngọc Lưu Ly thì chả thèm cho hắn một ánh mắt. Không ít nam hài tử cũng nhịn không được nhìn về phía Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly tướng mạo xinh đẹp, hơn nữa có thực lực cường đại, khí chất khí phách quanh thân cũng phong hoa muôn vàn. Chẳng qua hiện tại Ngọc Lưu Ly và Ngũ Điện Hạ đã có hôn ước, nhưng cũng không ngăn được vài nam hài tử bắt đầu tiếp cận. Ngọc Lưu Ly đối với những người có tâm tư khác kia đều trưng mặt lạnh, căn bản không thèm phản ứng, làm đôi khi Ngũ Điện Hạ phải tới chắn hoa đào cho Ngọc Lưu Ly. Hiện tại thực lực Ngọc Lưu Ly đủ để Ngũ Điện Hạ ghé mắt, xứng đôi với thiên tài Ngũ Điện Hạ. Nhưng mà, hiện tại Ngọc Lưu Ly người ta chướng mắt hắn. Hành động của Ngũ Điện Hạ coi như làm cho người mù xem. Ngọc Lưu Ly vẫn lạnh nhạt với hắn, ngoài ra còn có trào phúng và khinh thường. Ngũ Điện Hạ không cần đi theo ta, cứ làm lơ ta như trước kia là được. Ngũ Điện Hạ sửng sốt một chút, nói, chúng ta có hôn ước. Có hôn ước thì sao? Từ trước tới nay ngươi cũng chẳng nói chuyện hôn ước gì, trước kia ngươi cũng không làm được dáng vẻ mà một vị hôn phu nên có. Ngọc Lưu Ly trào phúng nói. Ngũ Điện Hạ cũng được người nâng trong lòng bàn tay, là đối tượng mà rất nhiều nữ tử ái mộ, có thực lực lại có thân phận. Lúc trước bỏ qua Ngọc Lưu Ly là vì Ngọc Lưu Ly không có thứ gì đáng cho hắn chú ý, thời gian rảnh ấy còn không bằng đi tu luyện. Vốn dĩ đã không có cảm tình. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có thứ khiến hắn chú ý, lại có tầng quan hệ hôn ước, Ngũ Điện Hạ tự nhiên muốn tới gần Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly cảm thấy Ngũ Điện Hạ này là một cha nam vừa hiện thực vừa dối trá. Chuyện hôn ước này, ta muốn từ hôn với ngươi, ta cũng không thích ngươi. Ngọc Lưu Ly cao ngạo nói. Ngươi có thể đi tìm Ngọc Linh Lung, chúc các ngươi hạnh phúc. Ninh Thư ở bên cũng đều xấu hổ thay đứa nhỏ thế Ngũ Điện Hạ này, trước mặt nhiều người như vậy lại bị vị hôn thê nói muốn từ hôn. Người xung quanh sôi nổi nghị luận, làm mặt Ngũ Điện Hạ lúc đỏ lúc trắng. Hôn nhân đại sự sao phải trò đùa, hôn ước này là do phụ hoàng ta và phụ thân ngươi định ra, liên quan hệ thể diện hoàng tộc và Ngọc gia. Ngũ Điện Hạ hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy hôn ước này không quá khó chấp nhận. Ít nhất thực lực Ngọc Lưu Ly xứng đôi với hắn. Dù sao tu luyện có thể giúp kéo dài thọ mệnh của người, hai vợ chồng ở bên nhau lâu dài rất tốt. Nhưng không ngờ Ngọc Lưu Ly lại muốn từ hôn, là cảm thấy mình có thực lực rồi, nên muốn tìm người tốt hơn nữa sao? Quả là phong thủy luân chuyển, lúc trước Ngũ Điện Hạ coi thường Ngọc Lưu Ly, sỉ nhục Ngọc Lưu Ly, bao cỏ sao xứng với thiên tài. Hiện tại thì đến phiên Ngọc Lưu Ly ghét bỏ hắn. Ngũ Điện Hạ dù sao cũng là người tâm cao khí ngạo. Bị Ngọc Lưu Ly nhục nhã như vậy liền trực tiếp xoay người rời đi. Ninh Thư nói, ngươi xả tức giận vào người trong lòng đến mức hắn phải chạy rồi kìa. Ngọc Lưu Ly liếc Ninh Thư một cái, hắn không phải người trong lòng của ta. Sao lại không phải, từ khi ta đến đây đều luôn nghe thấy chuyện lúc trước ngươi si mê Ngũ Điện Hạ như thế này như thế nọ, sao giờ lại không thích nữa? Ninh Thư nhớn mày hỏi. Đó là vì trước kia ngớ ngẩn, ai chả có một thời niên thiếu ngông cuồng, đầu bị úng nước. Ngọc Lưu Ly cười nhạo. Ninh Thư cảm thấy bây giờ đầu óc Ngọc Lưu Ly úng tinh dầu. Trận chung kết còn tiếp tục, bộ dáng Ngọc Lưu Ly rất nhẹ nhàng. Lúc đối đầu với Ngũ Điện Hạ, Ngọc Lưu Ly âm hiểm cười một tiếng, xuống tay có vẻ tàn nhẫn. Thiên tài Ngũ Điện Hạ lúc trước còn nghĩ phải xuống tay với Ngọc Lưu Ly nhẹ một chút, dù cô ta thua cũng vẫn có chút mặt mũi. Nhưng đến lúc đánh trực diện rồi, thực lực Ngọc Lưu Ly lại vượt qua tưởng tượng của Ngũ Điện Hạ. Sắc mặt Ngũ Điện Hạ trầm xuống, liên tiếp bại lui, chỉ có thể thả ra thần thú của mình. Ngũ Điện Hạ là người hoàng tộc, khế ước với thần thú là chuyện rất bình thường, đặc biệt là Ngũ Điện Hạ có thiên phú chắc tuyệt, càng là người hoàng tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Một nam tử tóc đỏ đi lên đài, biến thành sư tử, uy vũ khí phách. Khổng Lâm, Ngọc Lưu Ly gọi Ninh Thư. Ninh Thư. Ninh Thư cũng chỉ có thể đi lên đài, hóa thành khổng tước, kêu to một tiếng. Ngũ Điện Hạ nhấp môi, lấy ra vũ khí, thần sắc trịnh trọng, hiển nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Ninh Thư vẫn là lần đầu tiên đánh nhau với thần thú. Một bên đánh một bên giao lưu. Ngươi tên gì? Sư Cương, ngươi thì sao? Sư Cương xem Ninh Thư không có biểu cảm khác lạ gì, bèn trả lời. Ta là Khổng Lâm, chúng ta đánh tí là được, thắng bại để hai người kia đi. Ngươi tới thế giới nhân loại bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Từ nhỏ ta đã được hoàng tộc dưỡng thành thần thú, sau đó ký khế ước với Ngũ Điện Hạ. Sư Cương nói. Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra là thế, có lẽ là lúc còn nhỏ bị người bắt về. Ninh Thư đánh về phía Sư Cương, lại hỏi, ngươi ký kết khế ước gì? Khế ước bình đẳng, Sư Cương nói. Ninh Thư, vậy ngươi biết giải trừ khế ước thế nào không? Ninh Thư chiều hỏi. Khế ước bản mạng không thể giải trừ, bởi vì hai bên đã trở thành một thể, khế ước bình đẳng thì chỉ cần hai bên cùng đồng ý là có thể giải trừ. Nếu một bên không đồng ý, một bên kia vẫn khăng khăng muốn giải trừ thì cũng có thể, nhưng phải chịu phản vệ, thực lực giảm mạnh. Sư Cương rít về phía Ninh Thư. Ninh Thư né tránh đòn tấn công, lại hỏi, vậy khế ước chủ tớ thì sao? Chủ tớ à, không biết. Ninh Thư đánh với Sư Cương đến vô cùng kịch liệt, nhưng căn bản lại không có thương tổn thực chất gì, chơi tí thôi. Ngọc Lưu Ly rốt cuộc hơn Ngũ Điện Hạ một bậc, xuống tay tương đối tàn nhẫn, đả thương Ngũ Điện Hạ, làm người ta ngã trên đất hộc máu. Sư Cương rít một tiếng, phóng qua chỗ Ngọc Lưu Ly, Ninh Thư lấy móng vuốt quắp quần áo Ngọc Lưu Ly, túng cô ta lên giữa không trung. Ngọc Lưu Ly, mẹ nó, bộ dạng này thật xấu, giống như khổng tước đang bắt cá ấy. Ít nhất phải cho cô ta nhảy lên lưng chứ. Đạo sư làm trọng tài phán Ngọc Lưu Ly thắng, Ngũ Điện Hạ được người đỡ xuống lôi đài, vẫn không ngừng hộc máu. Xem ra là bị trọng thương. Còn có người cho đan dược vào miệng Ngũ Điện Hạ. Khóe miệng Ngũ Điện Hạ đều là máu, nhìn về phía Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly đứng trên lôi đài, biểu tình lạnh nhạt, cao cao nhìn xuống Ngũ Điện Hạ. Một chút cũng không thấy áy náy vì đã đánh Ngũ Điện Hạ thành như vậy. Ngọc Lưu Ly còn cảm thấy chưa đủ, những người này hại chết Ngọc Lưu Ly nguyên bản, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngũ Điện Hạ được người nâng đi. Cảm xúc Ninh Thư hơi hạ xuống, nội tâm bi thương thay Sư Cương bị thương nặng, lại một người nói cho cô biết khế ước chủ tớ không thể giải trừ. Tâm thật mệt. Tiếp theo, Ngọc Lưu Ly và Ngọc Linh Lung. Ninh Thư thẳng lưng, nhìn về phía lôi đài, hai chị em này cuối cùng cũng đối đầu nhau. Ninh Thư thậm chí thấy Ngọc Lưu Ly đang nhếch khóe miệng. Có lẽ Ngọc Lưu Ly muốn trước mặt bao người giáo huấn Ngọc Linh Lung, quang minh chính đại. Ngọc Linh Lung mặc phục trang đi lên lôi đài, nói với Ngọc Lưu Ly, Lục muội muội thực lực không yếu, nhưng cũng không nên đánh trọng thương Ngũ Điện Hạ như vậy, huống hồ hai ngươi còn có hôn ước. Ngươi tự lo chính ngươi đi, ngươi có lập trường gì mà nói công đạo thay Ngũ Điện Hạ. Trên lôi đài không phân biệt thân sơ hay sang hèn, chỉ có đối thủ, lại nói, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có lúc thất thủ. Ngọc Lưu Ly rất không có thành ý nói. Ngọc Linh Lung nhìn cô ta, ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy à, cả người toàn gai nhím, ta chỉ thuận miệng nói thôi, cũng là quan tâm ngươi. Ngũ Điện Hạ là người hoàng tộc, ngươi đánh Ngũ Điện Hạ thành như vậy, tổ phụ không bàn giao được với thánh thượng bên kia. Ngọc Linh Lung chẳng lẽ còn nhìn không ra là Ngọc Lưu Ly cố ý sao, đương nhiên nhìn ra. Trong lòng còn có chút nhảy nhót, như vậy Ngũ Điện Hạ sẽ không thích Ngọc Lưu Ly nữa, thậm chí còn từ hôn. Tâm tư này như chuột trốn trong hang động ngày ngày không thấy ánh mặt trời. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng, nữ nhân dối trá ghê tởm, trong lòng có lẽ còn đang cao hứng ấy, lại giả bộ đau lòng, ghê tởm không ai bằng, thế có đánh hay không? Ngọc Lưu Ly ra tay trước, rất lưu loát dứt khoát, hơn nữa còn xảo quyệt tàn nhẫn. Ngọc Linh Lung chỉ có thể bị động phòng ngự, bị Ngọc Lưu Ly đè ra đánh. Ngọc Linh Lung tốt xấu gì vẫn là người tu luyện từ nhỏ, chưa từng rơi xuống thế yếu, trong vòng công kích như bão tố của Ngọc Lưu Ly vẫn có thể kiên trì một thời gian dài. Ngọc Lưu Ly có chút không kiên nhẫn, ra tay càng thêm xảo quyệt, đánh Ngọc Linh Lung trọng thương. Ngọc Linh Lung ngã trên đất không dậy nổi, Ngọc Lưu Ly đi qua. Ngọc Linh Lung giãy giụa muốn đứng lên, Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Trực tiếp ở trước mặt mọi người, một chưởng đánh vào đan điền nơi bụng Ngọc Linh Lung. Trực tiếp hủy hoại căn cơ tu luyện của Ngọc Linh Lung. Thân thể Ngọc Linh Lung lăn xuống vài bậc thang, ngã thật mạnh trên đất, biểu tình khiếp sợ, trong miệng nôn ra máu. Ngọc Lưu Ly hủy hoại căn cơ tu luyện của nàng, phá hủy đan điền của nàng. Ngọc Lưu Ly đứng trên lôi đài, trên cao nhìn xuống Ngọc Linh Lung đang hộc máu, dùng khẩu ngữ nói, cho ngươi nếm thử cảm giác không thể tu luyện, bị người khinh nhục là thế nào. Ngọc Linh Lung lại phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Ngọc Linh Lung ngất xỉu, sắc mặt xám như tro tàn, rất nhanh đã được người nâng đi. Lúc đi ngang qua Ninh Thư, Ninh Thư nhìn liếc Ngọc Linh Lung một cái. Cả đời này của Ngọc Linh Lung xem như đã bị hủy, trừ phi có đan dược nghịch thiên có thể chữa trị đan điền đã tổn hại. Hai hổ đánh nhau tất có một chết, giữa Ngọc Lưu Ly và Ngọc Linh Lung không tồn tại khả năng hòa bình ở chung. Hiện tại căn cơ tu luyện của Ngọc Linh Lung bị hủy, về sau chỉ có thể làm một người bình thường. Hơn nữa thân thể còn bị thương nặng, về sau sẽ phải triền miên trên giường bệnh, thọ mệnh ngắn hơn. trừ khi gia chủ Ngọc Gia Ngọc Hùng Phi nguyện ý trả giá đại giới vì Ngọc Linh Lung, lấy được thần đan có thể chữa trị đan điền. Nhưng cái giá quá lớn, riêng tài nguyên đó đã có thể bồi dưỡng thêm một cường giả rồi. Ninh Thư lắc đầu, nhìn Ngọc Lưu Ly trên lôi đài. Đang bày ra bộ dạng người thắng. Ninh Thư cũng không có hứng thú thi đấu tiếp nữa, mà đi tìm một nơi u tĩnh, lên cây nằm. Lại bắt đầu chiến đấu với hạt gạo trong đầu, kết quả đau đến ngã lăn khỏi cây. Ai mẹ kiếp, thật khổ. Trong đầu Ninh Thư trống rỗng, ngay cả năng lực tự hỏi cũng không có. Ninh Thư cũng sợ tiếp tục, nhỡ linh hồn tan biến thì sao? Ninh Thư chỉ đành dừng lại, đợi lát nữa đi hỏi thử Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly làm đầu tàu gương mẫu, trực tiếp xử lý đối thủ, lấy được danh hiệu đệ nhất. Được thưởng một lọ đan dược và một vũ khí, là vũ khí gần với thần khí. Trên đường đi về, Ninh Thư thấy tâm tình Ngọc Lưu Ly không tồi, bèn nói, Ngọc Lưu Ly, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Ngươi nói đi, Ngọc Lưu Ly gật đầu. Lúc ấy chúng ta khế ước LA khế ước chủ tớ, ta dù sao cũng là một thần thú, giờ lại biến thành người hầu, ta muốn thay đổi khế ước thành khế ước bình đẳng, được không? Nếu thành khế ước bình đẳng, cùng lắm thì khi ép buộc giải trừ khế ước cũng chỉ chịu một chút phản vệ, hao tổn tu vi. Nhưng tu vi có thể luyện lại, chỉ cần có thể thoát khỏi khế ước, chút giá này vẫn có thể trả. Ngọc Lưu Ly nhìn lướt qua Ninh Thư, biểu tình nhàn nhạt, nói, đến bây giờ trong lòng ngươi còn tính toán. Với cả muốn khế ước lần nữa phải giải trừ khế ước hiện tại, ngươi thật ra muốn gạt ta giải trừ khế ước có đúng không? Một khi giải trừ, ngươi sẽ giết ta. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư, ngươi cảm thấy ta ngu vậy chắc, ngươi cảm thấy ta rất muốn giữ ngươi tại bên người sao, giữ người lòng mang ý xấu. Ngọc Lưu Ly vẫn có nhận thức rõ ràng về thực lực của mình, tuy có thể đánh bại những người trong học viện, nhưng so với thần thú vẫn còn kém quá nhiều. Ngươi cũng quá đề cao mình. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng. Ngươi là thần thú, nhưng ta lại chẳng để vào mắt, chung quy cũng có một ngày, ta sẽ càng mạnh hơn ngươi. Ninh Thư, vậy mày thả bà ra cái. Nắm giữ sinh mệnh người ta, còn nói gì mà ngươi coi thường ta, ta cũng chả thèm. Biết ngươi về sau sẽ cường đại rồi. Tức là không thể thay đổi khế ước đúng không? Ninh Thư hỏi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể suy xét chuyện thay đổi khế ước, nhưng với thái độ hiện tại của ngươi thì ta sẽ không thay đổi. Ngọc Lưu Ly nói thẳng. Ninh Thư rất khó chịu, vẻ mặt cũng khó chịu. Dù ngươi bất mãn thì cũng chả thể làm gì, cho nên vẫn ngẫm lại cho kỹ, làm tốt thứ thần thú khế ước nên làm, ta sẽ suy xét chuyện thay đổi khế ước. Ninh Thư nhếch môi cười lạnh một tiếng, mong Ngọc Lưu Ly thay đổi khế ước, còn không bằng tự mình giải quyết cái hạt trong ý thức hải. Bảo Ngọc Lưu Ly thay đổi khế ước còn không có khả năng hơn giải quyết hạt gạo trong ý thức hải. Nếu đường Ngọc Lưu Ly đã không thông, Ninh Thư cũng hoàn toàn hết hy vọng. Về sau không bao giờ nhắc đến chuyện thay đổi khế ước nữa. Thay đổi khế ước cũng không làm được thì càng đừng nói tới giải trừ khế ước. Xe ngựa ngừng trước cửa Ngọc Gia rất loạn. Bởi vì Ngọc Lưu Ly hủy hoại căn cơ tu luyện Linh Lung, Ngọc Hùng Phi rất tức giận. Ngọc Hùng Phong nhìn Ngọc Lưu Ly bộ dáng cứng đầu cứng cổ không sợ trời không sợ đất, nhịn không được nói, nó là tỷ tỷ ngươi, tại sao lại hủy hoại đan điền nó? Ngọc Lưu Ly cũng là nhân tài Ngọc Gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là lực lượng để Ngọc Gia tương lai trở nên cường đại. Nhưng bây giờ bị hủy hoại, những gì đổ vào trước đây cũng coi như uổng phí. Hơn nữa còn là tỉ muội tương tàn, đây mới là thứ khiến người tức giận, ngay cả cơ hội chút cơn tức cũng không có. Nếu xử phạt Ngọc Lưu Ly, hủy hoại đan điền Ngọc Lưu Ly, bên tổn thất vẫn là Ngọc Gia. Ồ, lúc này mới nhớ ra nàng là tỉ tỉ ta, lúc trước khi nàng chèn ép ta, muốn giết ta. Sao không nghĩ ta là muội muội nàng? Ngọc Lưu Ly châm chọc nói. Ngọc Hùng Phong nhìn Ngọc Lưu Ly, khuôn mặt như già đi rất nhiều, hơi có cảm giác tổn hao tâm lực. Ngươi cũng thật tàn nhẫn, chút chuyện nhỏ đó cũng không đến mức phải hủy hoại căn cơ tu luyện của tỷ tỷ ngươi, đây là nỗi hận không chết không ngừng rồi. Ánh mắt Ngọc Hùng Phi nhìn Ngọc Lưu Ly rất lạnh nhạt. Nếu tổ phụ ta đây cũng làm vậy, sai người gây khó dễ ngươi, ngươi cũng giết hoặc hủy hoại căn cơ tu luyện của ta đúng không? Ngọc Lưu Ly nhíu mày, muốn dùng bối phận tới ép ta sao? Nếu là trưởng bối thì có từng làm được bộ dáng trưởng bối nên có chưa? Trưởng bối không hiền từ, còn trông cậy vào tiểu bối hiếu thuận. Hiện tại Ngọc Linh Lung chịu oan, ngươi liền tới đòi công đạo cho nàng, ta suýt chết trong núi, sao không thấy ngươi thay ta nói một lời? Ngọc Lưu Ly đầy mặt châm chọc. Ngọc Hùng Phong hít sâu một hơi, xoay người đi vào nhà, đóng chặt cửa. Ngọc Lưu Ly vẻ mặt không sao cả, đi về phía sân của mình. Ninh Thư đi theo Ngọc Lưu Ly, nhìn bóng dáng thanh lãnh của cô ta. Ngọc Lưu Ly cảm thấy tất cả người Ngọc Gia đều có lỗi với mình. Cơ mà chuyện Ngọc Gia cô cũng lười quan tâm, bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong vấn đề khế ước này. Ninh Thư lo lắng mình sẽ bị vây mãi ở nhiệm vụ này, tới khi linh hồn tiêu tán. Chẳng lẽ phải chủ động từ bỏ nhiệm vụ? Nhưng bây giờ từ bỏ sau này phải làm tận 6 cái. Quá mệt mỏi, hiện tại Ninh Thư làm hai nhiệm vụ liên hoàn đã mệt đến chết đi sống lại. Linh hồn có chút không chống đỡ nổi nữa. Rốt cuộc phải làm như thế nu. Ninh Thư rít gào trong lòng. Ninh Thư ở im trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, sau đó nghe thấy một tiếng thét cực kỳ bi thương. Hẳn là Ngọc Linh Lung đã tỉnh lại, biết chuyện đan điền bị hủy, không tiếp nhận nổi hiện thực này. Thanh âm Ngọc Linh Lung như đỗ quyên khắp huyết sao, bén nhọn thét tên Ngọc Lưu Ly, nguyền rủa Ngọc Lưu Ly. Mọi người coi sự tích hoa đỗ quyên. Nguyền rủa Ngọc Lưu Ly không được chết tử tế. Sau đó Ninh Thư lại nghe tiếng cửa mở ở cách vách, hẳn là Ngọc Lưu Ly muốn ra ngoài. Ninh Thư nhanh chóng xuống giường mở cửa, liền thấy Ngọc Lưu Ly đã ra sân. Ninh Thư đuổi theo, có vẻ Ngọc Lưu Ly muốn đến sân của Ngọc Linh Lung. Ngọc Lưu Ly không phải người lòng dạ rộng lượng, Ngọc Linh Lung rít gào nguyền rủa Ngọc Lưu Ly như vậy, Ngọc Lưu Ly có thể nhịn mới là lạ. Hơn nữa Ngọc Lưu Ly là đặc công, trên tay đặc công dính máu là chuyện rất bình thường. Ngọc Linh Lung nếu nói ra cái gì quá phận biết khồn chừng còn bị Ngọc Lưu Ly rút lưỡi. Ngọc Lưu Ly quả nhiên tới cửa viện Ngọc Linh Lung. Cách càng gần, tiếng Ngọc Linh Lung càng thêm kinh khủng, từng tiếng bén nhọn kêu, hàm chứa vô hạn oán niệm. Làm người ta nổi hết da gà. Ở thế giới này, thực lực chính là thứ quan trọng nhất, đặc biệt là ở gia tộc như Ngọc Gia. Ngọc Linh Lung oán giận với Ninh Thư rằng tu luyện vất vả, nhưng đây lại là thứ gây dựng địa vị cho nàng ta. Không thể tu luyện, có lẽ có thể làm một người bình thường, nhưng chênh lệch tâm lý vẫn đủ để hủy diệt một người. Muốn trả thù ai phải hủy đi thứ người đó để ý nhất. Ngọc Lưu Ly đi vào phòng, nhìn thấy Ngọc Linh Lung cả thân toàn máu đang ngồi trên giường, tê tâm liệt phế kêu gào, hơi cong khóe miệng. Nhị tỷ tỷ, nhưng đừng kêu nữa, đan điền bị phá rồi thì cũng đừng phá luôn giọng nói. Ngọc Lưu Ly cười ha hả một tiếng. Ngọc Lưu Ly, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Ngọc Linh Lung kích động đến cả người đều run lên. Chỉ có kẻ yếu mới dùng phương thức này để phát giận. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì tới giết ta này. Ngọc Lưu Ly nói chuyện đến là khắc nghiệt. Hai mắt Ngọc Linh Lung trợn tròn, hộc ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn có vẻ sắp dầu hết đèn tắt. Ngọc Lưu Ly cố ý kích thích Ngọc Linh Lung. Nếu còn nghe thấy ngươi nguyền rủa ta, ta sẽ khiến cho ngươi nói không ra lời. Cho một bao độc dược là được. Ngọc Linh Lung sầu thảm cười, trời cao thật là không công bằng, tại sao lại không công bằng như vậy? Không có gì mà công bằng hay không công bằng, thắng làm vua thua làm giặc, lúc trước ngươi muốn giết ta, cũng nên nghĩ nếu có ngày mình cũng nông nỗi này thì sao, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Ngọc Lưu Ly cười nhạo xong liền xoay người rời đi. Ánh mắt Ngọc Linh Lung oán độc nhìn chằm chằm theo bóng Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư nói, ngươi càng thống khổ Ngọc Lưu Ly càng cao hứng. Hà tất phải dùng bộ dạng thảm hại của mình lấy lòng Ngọc Lưu Ly. Ngọc Linh Lung đỏ mắt nhìn Ninh Thư rơi lệ, hệt như huyết lệ, nhưng mà ta thật hận, rất hận. Không phải có đan dược có thể chữa trị đan điền sao, làm sao phải chà đạp mình như vậy? Ninh Thư nói, cũng không phải là không có hy vọng. Đan dược có thể chữa trị căn cơ rất chân quý, tổ phụ sao có thể vì ta mà cầu một thần đan như vậy, lại nói, ta cũng không biết có thể chờ được thần đan hay không. Ngọc Linh Lung nản lòng thoái chí nói. Sắc mặt càng thêm như cho tàn, Ninh Thư nói, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không nên tra tấn chính mình, phải uống thuốc cứ uống thuốc, dưỡng thân thể cho tốt. Ninh Thư rời viện Ngọc Linh Lung, đuổi theo Ngọc Lưu Ly. Sắc mặt Ngọc Lưu Ly không tốt, nói gì với tỷ tỷ phế vật kia của ta vậy, sao nào, muốn đi theo nàng ta nữa không? Ninh Thư trả lời, ta chẳng có ý nghĩ muốn theo ai. Ngọc Lưu Ly vừa định nói gì, biểu tình lại thay đổi, khống chế không được chửi một câu. Ninh Thư chuyển mắt hỏi, làm sao vậy? Ngọc Lưu Ly che giấu biểu tình kinh hoàng, bình tĩnh nói, không có gì. Xoay người liềm vội vàng về sân của mình. Ninh Thư cau mày nhìn theo Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly bị làm sao vậy? Ninh Thư đột nhiên nhớ tới u hồn trong ý thức hải của Ngọc Lưu Ly. Tính toán thời gian, người đàn ông của Ngọc Lưu Ly bây giờ có lẽ đã khôi phục ý thức. Cho nên mới nãy là u hồn vừa giao tiếp với Ngọc Lưu Ly. Mới khiến Ngọc Lưu Ly kinh ngạc như vậy. Ninh Thư. Ngọc Lưu Ly đang dần cường đại, bắt đầu có nhân mạch, sự phụ luyện đan sư, rồi vị thần châu bò thức tỉnh. Mà cô vẫn không thể thoát khỏi khế ước, nếu chiến đấu với hạt gạo nữa phỏng chừng linh hồn sẽ bị đánh tan. Tâm Ninh Thư thật mệt, vô cùng mệt. Ngọc Lưu Ly trở về sân của mình, khóa chặt cửa phòng. Hiển nhiên là không muốn Ninh Thư biết về biến hóa của tàn hồn. Trong lòng Ninh Thư có chút nôn nóng, chờ khi Ngọc Lưu Ly lông cánh đầy đủ, cô sẽ có thể công thành lui thân. Hơn nữa về sau Ngọc Lưu Ly sẽ khế ước với nhiều thần thú khác, có người thay thế vị trí của cô. Tồn tại của cô sẽ không còn quan trọng vậy nữa. Ninh Thư đánh trán một cái, đau đầu. Cứng đối cứng với hạt gạo như vậy chính là không biết tự lượng sức mình. Hạt gạo dù bị lực hỏa dương nướng vẫn chẳng thay đổi gì. Ninh Thư cảm thấy thực bất lực sâu sắc. Không sợ chuyện gian nan, chỉ sợ chẳng làm được gì, cô chọn cách vô dụng như vậy là vì không tìm ra được biện pháp khác. Hết cách, linh hồn đau đớn làm Ninh Thư có hơi muốn khóc. Eyes, thật yếu. Cho rằng mình là một người có nội tâm cường đại, nhưng đôi khi cũng không phải rất kiên cường. Ninh Thư nằm trên giường, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, nhìn chằm chằm nóc phòng. Thanh tâm chú chậm rãi vuốt phẳng nội tâm nôn nóng, dù nôn nóng cũng không làm được gì. Ninh Thư hít sâu một hơi, chờ ngày mai tàng thư các mở phải vào tìm tư liệu. Khế ước chủ tớ làm cô quá bị động, nếu là khế ước bình đẳng, tin tưởng người ủy thác dù chịu phản vệ cũng phải giải trừ khế ước. Ninh Thư chán ghét loại cảm giác bị trói buộc, bị người sai bảo như lẽ thường tình này. Cô là một cá thể tự do, cô không cần người khác, nhưng người khác lại mơ tưởng giam cầm cô. Hơn nữa còn mang tính cưỡng ép. Tự do thật là một thứ rất đáng quý, thân thể tự do, tâm hồn tự do. Ninh Thư trước kia không cảm nhận được, nhưng bây giờ lại đột nhiên thấy mình trước kia rất thoải mái. Bất luận là tình cảnh gì, cô đều có thể tự do hành động. Có trải qua rồi mới có đối lập, Ninh Thư cảm thấy dù là lúc ở tinh cầu SLDE nhặt rác ăn cũng rất hạnh phúc. Một đường này, Ninh Thư rốt cuộc biết thứ mình đang theo đuổi là gì, chính là tự do. Có thể tự do, độc lập tồn tại mà không chịu bất cứ khống chế gì. Ninh Thư nằm trên giường nhớ khổ mà ngọt, nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động. Ninh Thư nhịn không được chớp chớp mắt, giờ là nửa đêm, có người tới ám sát hả? Ngay sau đó, Ninh Thư lại nghe thấy tiếng đánh nhau cách vách, còn có cả tiếng Ngọc Lưu Ly, các ngươi là ai? Ninh Thư xuống giường, chọc cửa sổ phòng Ngọc Lưu Ly đứng ngoài xem tình huống bên trong, nhìn thấy Ngọc Lưu Ly đang đánh với mấy người áo đen. Thực lực họ không yếu, Ngọc Lưu Ly đối phó với họ có chút cố hết sức. Khổng Lâm, ngươi chết rồi à? Ngọc Lưu Ly gọi. Ninh Thư chỉ có thể phá cửa sổ xông vào, chuẩn bị cứu Ngọc Lưu Ly. Mấy người áo đen thấy Ninh Thư, lập tức nói, rút. Để lại một người, ta thật muốn nhìn xem là ai dám ám sát ta. Ngọc Lưu Ly thấy người muốn bỏ chạy, liền trầm mặt phân phó Ninh Thư. Mấy thích khách chạy càng nhanh, nhoáng cái đã biến mất khỏi viện. Ninh Thư buông tay, chạy quá nhanh. Ngươi còn không đuổi à, Khổng Lâm, xem như ta đã nhìn thấu ngươi, đừng quên, mạng chúng ta đang buộc vào nhau. Ngọc Lưu Ly lạnh lùng nói. Ninh Thư ngồi xuống, những người đó là tử sĩ, bắt được có khi cũng cắn lưỡi tự sát. Hơn nữa nhìn thấy ta lập tức chạy, chứng minh chúng biết thân phận ta, ngươi ngẫm lại xem có phải đã đắc tội ai không. Ngọc Lưu Ly cau mày, trong lòng suy tư, là người Ngũ Điện Hạ phái tới, là vì lúc thi đấu ta đánh hắn trọng thương. Hay là Ngọc Linh Lung phái tới? Hay là tổ phụ muốn giết ta? Ninh Thư, sao đắc tội nhiều người vậy? Hơn nữa những người Ngọc Lưu Ly kể đều có khả năng. Ngọc Lưu Ly tự dưng bị ám sát, tâm tình rất khó chịu, cô ta sụ mặt, suy nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn giết mình. Ninh Thư ngáp một cái, nếu thích khách đi hết rồi thì ta cũng đi ngủ. Không được, Ngọc Lưu Ly gọi Ninh Thư lại, Ninh Thư đáp một tiếng, chuyện gì? Ngươi ở cùng ta, nói không chừng những thích khách đó lại trở về thì sao? Sắc mặt Ngọc Lưu Ly có chút khó coi. Có lẽ là nói lời này với Ninh Thư khiến cô ta cảm thấy mất tôn nghiêm. Lại bất mãn Ninh Thư không có tự giác của thần thú khế ước, không biết bảo hộ chủ nhân. Ninh Thư hỏi, ta ngủ ở đâu, trên một chiếc giường với ngươi à? Thần thú các ngươi mỗi ngày còn phải ngủ sao? Ngọc Lưu Ly có chút kinh ngạc hỏi. Thần thú khác ta không biết, nhưng ta phải ngủ mỗi ngày, ta có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Ngọc Lưu Ly, đây đâu phải chuyện gì đáng kiêu ngạo. Ngọc Lưu Ly nằm trên giường ngủ, Ninh Thư ngồi trên ghế, ghé vào bàn nghỉ ngơi, một tấc không rời bảo hộ Ngọc Lưu Ly. Thích khách chạy đi rồi cũng không về nữa, Ninh Thư ngủ trên bàn thật sự khó chịu. Hừng Đông lại phải tới học viện, Ninh Thư thật muốn nằm trên giường đánh một giấc. Bởi vì linh hồn bị thương, cả người cô đều mệt rã rời, đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà hôm nay là ngày tàng thư các mở cửa, cô phải đi xem, nói không chừng lấy được manh mối hữu dụng. Ban đêm Ngọc Lưu Ly bị ám sát, sáng đến quanh thân tỏa sát khí nồng đậm, nhìn ai cũng có cảm giác là hung thủ. Người Ngọc Lưu Ly hoài nghi nhất là Ngọc Linh Lung, bởi vì cô ta đã hủy hoại căn cơ tu luyện của Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung khẳng định sẽ trả thù cô ta. Ninh Thư làm lơ Ngọc Lưu Ly một thân áp suất thấp, đến học viện lập tức vào tàng thư các. Tàng thư các của học viện so với tưởng tượng của Ninh Thư còn lớn hơn nhiều. Đủ loại tư liệu tu luyện, thậm chí còn có phối phương đan dược. Ninh Thư nhìn thấy bèn rút ra xem, trí nhớ của cô rất tốt, xem vài lần đã có thể nhớ kỹ. Mấy thứ này đều không thể đưa ra khỏi tàng thư các, Ninh Thư bèn học bằng cách nhớ. Ninh Thư nhanh như gió đọc xong đan phương, nhớ nhiều thứ chút khẳng định có chỗ tốt. Với cả cô cũng là người có thể luyện đan. Ninh Thư cảm thấy mình khá hữu dụng, nhưng đối mặt với cái khế ước này lại chẳng làm được gì. Cuối cùng Ninh Thư tìm thấy một đan phương tên dưỡng thần đan, tác dụng là ôn dưỡng linh hồn, chữa trị linh hồn bị hao tổn. Ninh Thư vỗ đùi, lúc trước sao không nghĩ đến chuyện dùng đan dược để giảm bớt thống khổ nhỉ? Có đủ lực lượng là có thể giải quyết quả bom hẹn giờ trong ý thức hải. Không phải bom hẹn giờ, là xích chó mới đúng. Ninh Thư nhớ kỹ những thiên tài địa bảo đan phương này cần, lại tìm thêm đan dược có thể chữa trị đan điền. Đan điền Ngọc Linh Lung bị phá, nếu ăn bổ thiên đan vào, có khi sẽ có thể tu luyện một lần nữa. Tuy thực lực mất hết, cần tu luyện lại, nhưng có thể tu luyện vẫn tốt hơn là phế nhân cả đời không thể tu luyện. Ninh Thư nhớ rất nhiều đan phương, lúc sau lại tìm tư liệu về khế ước. Cũng không khác những điều cô biết là bao, không có cách giải trừ. Ninh Thư ở cho tới khi tàng thư các đóng cửa. Không chờ Ngọc Lưu Ly, mà trực tiếp về Ngọc Gia trước. Trở lại Ngọc Gia, Ninh Thư đến tìm Ngọc Hùng Phi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói với Ngọc Hùng Phi. Ngọc Hùng Phi nhìn thấy Ninh Thư, thần sắc có chút cảnh giác và khẩn trương, chắp tay hỏi, các hạ có chuyện gì? Đêm qua Ngọc Lưu Ly bị người ám sát. Ninh Thư vừa nói vừa quan sát biểu tình Ngọc Hùng Phi. Ngọc Hùng Phi nhíu mày, ngay sau đó lại khẩn trương nói, vậy Lưu Ly không có việc gì đúng không? Sáng nay nó cũng không nói với ta. Ninh Thư nhấp một ngụm trà, mọi người nói chuyện rõ ràng đi, ta biết thích khách là ngươi phái đi để giết Ngọc Lưu Ly. Ngọc Hùng Phi nhịn không được bật cười, các hạ thật đúng là thích nói đùa, Lưu Ly là cháu gái ta, sao ta có thể giết chính cháu gái mình được? Ninh Thư lười biếng nói, ngươi đương nhiên là vì an ổn của Ngọc gia, Ngọc Lưu Ly có năng lực không tồi, nhưng vốn có mầm mống phản bội, hơn nữa còn là người không niệm tình thân, vừa ra tay đã phế luôn đan điền Ngọc Linh Lung. Cho nên, Ngọc Lưu Ly có cường đại cũng không hẳn là chuyện tốt đối với Ngọc gia, người đêm qua là do ngươi phái tới. Có thể biết rõ Ngọc Lưu Ly ở đâu, phòng nào, có khả năng nhất chính là người trong phủ. Các hạ cứ nói đùa, người Ngọc gia không thể tương tàn như vậy được, hơn nữa Lưu Ly là cháu gái ta. Là con gái của nhi tử ta thích nhất, là cốt nhục duy nhất nó lưu lại. Ngọc Hùng Phi không chút hoang mang nói. Nếu Ngọc Lưu Ly không phải là Ngọc Lưu Ly trước kia thì sao, ngươi xuống tay cũng không còn chút băn khoăn. Ninh Thư buông tay tùy ý nói. Da mặt Ngọc Hùng Phi run lên một chút, Lưu Ly chính là Lưu Ly, sao lại không phải Lưu Ly? Ninh Thư không thèm tin, đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách một người sao có thể đột nhiên thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi 180 độ. Ta cũng không phải muốn truy cứu chuyện ngươi phái thích khách tới giết Ngọc Lưu Ly, mà muốn nhờ ngươi một việc. Ninh Thư lấy đan phương ra. Mong hãy chuẩn bị tốt những dược liệu trên này. Ngọc Gia là một đại gia tộc, tin rằng mấy thứ này Ngọc Gia đều có thể lấy ra. Bây giờ thực lực của cô cần dưỡng thần đan. Linh hồn mà cứ tiếp tục bị hao tổn như vậy, rất có khả năng cô sẽ biến thành linh hồn ngu ngốc không được đầy đủ. Ngọc Hùng Phi nhận trang giấy nhìn, lắc đầu, mấy thứ này quá chân quý. Ngọc gia ta không lấy được. Ninh Thư lại lấy ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt Ngọc Hùng Phi, làm điều kiện trao đổi, ta có thể giúp ngươi luyện chế bổ thiên đan, chữa trị đan điền của Ngọc Linh Lung, thế nào? Ngọc Hùng Phi nhanh chóng cầm lấy trang giấy, nhưng khi nhìn đến nguyên liệu bên trên liền lộ vẻ khó xử. Những đồ trên này lại càng khó kiếm. Ngọc Hùng Phi cung kính hỏi Ninh Thư, các hạ là luyện đan sư. Ninh Thư gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta tìm hết nguyên liệu. Lại tìm thêm một lò luyện đan, bổ thiên đan ta nhất định làm cho ngươi. Ngọc Hùng Phi hơi động tâm, cuối cùng hỏi, các hạ tới tìm lão phu, Lưu Ly có biết không, Lưu Ly cho phép ngươi luyện bổ thiên đan chữa trị đan điền linh lung sao? Ninh Thư lắc đầu, chuyện này nàng ta không biết, xem như là giao dịch riêng giữa ngươi và ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không ngu đến nỗi nói cho nàng ta. Nếu ngươi muốn hợp tác, chúng ta liền thề, Ninh Thư nói. Ngọc Hùng Phi chắp tay, lão phu tự nhiên tin tưởng các hạ, lão phu lập tức đi chuẩn bị đồ. Ninh Thư và Ngọc Hùng Phi đều lập lời thề, loại thề này tương đương như khế ước, nếu một bên vi phạm sẽ phải chịu phản vệ từ thiên đạo. Có quy tắc này, nhiều chuyện liền đơn giản hơn nhiều. Ngọc Hùng Phi thấy Ninh Thư thề, thần sắc ổn định, đa tạ các hạ đã giúp Linh Lung, nếu Linh Lung thật sự được làm lại, vậy Linh Lung sẽ theo bên người các hạ, hầu hạ các hạ. Ninh Thư vẫy vẫy tay, không cần phải làm tùy tùng hầu hạ, đây chỉ là giao dịch thôi, tìm thêm một nơi bí ẩn để ta luyện đan nữa. Được. Nhìn thời gian thì Ngọc Lưu Ly sắp về rồi, ta đi trước. Ninh Thư nhoáng cái đã rời phòng Ngọc Hùng Phong. Ninh Thư về phòng mình, ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng không đối phó với hạt gạo trong ý thức hải nữa, chỉ hấp thu linh khí thôi. Chờ đến khi có dưỡng thần đan rồi, bồi dưỡng tốt linh hồn mới có thể chậm chậm đấu với thứ này. Ninh Thư tu luyện một lúc, nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, thêm cả thanh âm khó chịu của Ngọc Lưu Ly, Khổng Lâm, mở cửa. Ninh Thư xuống giường mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt lạnh của Ngọc Lưu Ly. Đi về cũng không nói ta một câu, ngươi có biết ta tìm ngươi mãi không? Ngọc Lưu Ly rất bất mãn. Ngươi không muốn trở thành thần thú khế ước của ta, ta cũng thành toàn cho ngươi. Ngọc Lưu Ly buồn bực nói. Trong lòng Ninh Thư nhảy dựng, chẳng lẽ Ngọc Lưu Ly muốn giết cô? Chắc là không chứ, hiện tại thực lực Ngọc Lưu Ly rất yếu, lại còn có người muốn ám sát cô ta, sao có thể giết cô? Ngọc Lưu Ly tức giận thật, tức Ninh Thư bỏ lơ mình, thậm chí một câu cũng không nói. Ngọc Lưu Ly cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, càng chán ghét, để Ninh Thư làm khế ước thú của mình, sao có thể xem nhẹ cô ta thế được? Loại hành vi này khác gì phản bội đâu. Thần thú khế ước mà Ngọc Lưu Ly muốn phải có thể hòa bình ở bên, phải biết trong lòng cô ta muốn cái gì, một khế ước thú săn sóc. Chứ không phải như này. Thân thể ta có chút không thoải mái nên về trước. Ninh Thư giải thích. Ngươi thân thể không thoải mái, lúc về cũng không thể đánh tiếng cho ta à, ngươi như vậy căn bản không đặt ta vào mắt. Ngọc Lưu Ly càng thêm tức. Con khổng tước này quả đúng như ngươi nói, lòng mang ý xấu, bây giờ thực lực ngươi yếu, không chấn áp được hắn. Trong đầu Ngọc Lưu Ly vang lên một tiếng nói từ tính trầm thấp. Ta ra cho, Ấn Thiên nói. Ngay sau đó Ấn Đường Ngọc Lưu Ly toát ra một luồng khói, một nam tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện. Hắn vừa hiện ra, khí áp trong phòng lập tức thấp xuống. Ninh Thư nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt cảnh giác, ngươi là ai? Ấn Thiên đang ở thể linh hồn, có lẽ là mới thức tỉnh một đoạn thời gian thôi, linh hồn vẫn còn đơn bạc. Nhưng cũng có thể thấy rõ mặt hắn, tà phi nhập tấn, khí phách vô song. Là người đã từng rất cường đại. Nhưng hiện tại linh hồn nhợt nhạt còn không bằng linh hồn cô. Một con khổng tước nho nhỏ vậy mà dám đối đãi với đệ tử của bản tôn như thế. Ấn Thiên nói, giọng điệu cường thế. Cả người lơ lửng trên không tỏa ra khí thế cường đại. Ninh Thư mặt vô cảm, chết cũng chết rồi, đừng có ra ngoài bay loạn. Biểu tình Ấn Thiên nứt ra, khí thế trên người càng thêm mạnh, đánh tới Ninh Thư như rời non lấp biển. Cái gì đệ tử với chả không đệ tử, yêu nghiệt ngươi không biết từ đâu chui ra, muốn lừa gạt chủ nhân ta à, nằm mơ. Ninh Thư điều động lực hỏa dương trong đan điền, tay kết ấn, kết ra một phù chú vàng kim, đánh về phía Ấn Thiên. Phù chú hóa thành một đạo hào quang, nháy mắt chui vào thân thể Ấn Thiên. Hồn thể Ấn Thiên bốc khói đen, dù sao cũng là người đã từng tu luyện thành thần, Ấn Thiên rất nhanh đã giải quyết phù chú. Nhưng hồn thể cũng trở nên trong suốt. Ngọc Lưu Ly ở cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, giận dữ thét Ninh Thư, ngươi làm gì thế? Yêu nghiệt này không biết từ đâu chui ra muốn thương tổn ngươi, hiện tại ta sẽ đánh cho hắn hồn phi phách tán. Ninh Thư vừa nói vừa kết ấn, ngón tay tung bay. Nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Ninh Thư vung tay về phía Ấn Thiên, phù chú hóa thành hào quang bắn thẳng đến phía Ấn Thiên. Ấn Thiên bây giờ chỉ là hồn thể, rất nhiều thủ đoạn đều không sử dụng được, hơn nữa phù chú Ninh Thư kết vốn để nhắm vào linh hồn. Lại còn có lực hỏa dương bổ trợ, thương tổn với linh hồn rất lớn. Hồn thể Ấn Thiên gần như trong suốt, một lần nữa chui vào Ấn Đường Ngọc Lưu Ly. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ấn Thiên đột nhiên đâm vào ý thức hải Ngọc Lưu Ly. Làm cô ta rất khó chịu. Nhưng chuyện càng khó chịu hơn là Ấn Thiên ra để giúp cô ta giáo huấn con khổng tước không nghe lời này, cuối cùng chính linh hồn mình lại bị suy yếu. Hiện tại Ấn Thiên lại ngủ say. Ninh Thư buông tay nói, ta chỉ giúp ngươi thôi, có một hồn tiến vào thân thể ngươi như vậy, chờ đến khi hắn cường đại rồi, có khả năng sẽ cướp thân thể ngươi, linh hồn ngươi cũng sẽ bị cắn nuốt. Nói hưu nói vượn, Ngọc Linh Lung không tin Ấn Thiên là người như vậy, hơn nữa nếu trong tu luyện cô ta gặp rắc rối, Ấn Thiên đều sẽ chỉ dạy. Hơn nữa Ấn Thiên còn là cao thủ luyện đan, biết rất nhiều đan phương quý giá. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, ta thấy người có mưu đồ là ngươi mới đúng. A, Ninh Thư ôm đầu, lại nữa rồi. Cứ như đột nhiên có người lấy búa ra đập nát linh hồn cô vậy. Dùng búa đập, dùng bạo lực xé rách, quá đau. Ninh Thư đỡ tường, lời ta nói đều là thật, chờ đến khi ngươi cường đại lên rồi, hắn sẽ chiếm thân thể ngươi. Câm miệng, Ngọc Lưu Ly quát lớn một tiếng, ngươi có biết hắn vừa là thầy vừa là bạn của ta không, hắn dạy ta rất nhiều thứ. Hiện tại chỉ vì ngươi, hắn lại ngủ say. Ngọc Lưu Ly đạp cửa đi mất, suy nghĩ lại cho kỹ. Ninh Thư ngồi dưới đất, mặt vặn vẹo, cười ha hả mấy tiếng, ít nhất hiện tại Ấn Thiên lại ngủ rồi. Muốn xuất đầu cho Ngọc Linh Lung, nếu là Ấn Thiên ngàn năm trước còn có khả năng, giờ chỉ là một sợi u hồn thì có chút khó. Đụng phải cô từng làm nghề bắt quỷ, làm huyết liệp sư. Cơ mà Ấn Thiên xác thật có bản lĩnh, nếu là linh hồn bình thường đã phải hồn phi phách tán rồi, ấy thế Ấn Thiên còn có thể chui vào ý thức Hải Ngọc Lưu Ly trốn. Ninh Thư ôm đầu, vô cùng đau. Ngọc Lưu Ly tức thật, ném Ninh Thư trong phòng chịu thống khổ. Ninh Thư đau đến ý thức đều mơ hồ, cảm giác linh hồn sắp lìa thân thể. Trong lòng Ninh Thư hơi chững lại, nếu linh hồn thật sự rời thân thể, vậy nhiệm vụ sẽ kết thúc. Ninh Thư cắn răng, tận lực thả lỏng, nằm trên giường, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Chịu đựng một đêm, sáng dậy Ninh Thư phát hiện đầu óc mình là một mảnh hỗn độn mờ mịt. Chỉ cần cô hơi nghĩ gì, đầu lại như nứt ra. Linh hồn lại chịu thương tổn. Cả người Ninh Thư nặng đến không nhúc nhích nổi. Ninh Thư dứt khoát nằm trên giường không động đậy. Lúc ra tay với Ấn Thiên, Ninh Thư đã nghĩ tới hậu quả này. Ấn Thiên lâm vào ngủ say, cô cũng bị vậy, hại người hại mình. Nhưng mà thái độ của Ngọc Lưu Ly đối với Ấn Thiên thật vi diệu, chẳng lẽ hai người đã cọ ra tia lửa gì rồi? Từ khi Ninh Thư đánh cho Ấn Thiên phải ngủ say lần nữa, quan hệ giữa Ninh Thư và Ngọc Lưu Ly đã tụt xuống âm vô cùng. Bất kể Ngọc Lưu Ly đi đâu cũng không hề gọi Ninh Thư. Mà linh hồn Ninh Thư thì bị thương nặng, sắc mặt tái như quỷ, lúc đi đường cũng nhược liễu phu phong sao. Yểu điệu như cành liễu đong đưa trước gió. Giống Lâm Đại Ngọc bản nữ. Ngọc Lưu Ly không tìm đến, Ninh Thư cảm thấy rất tốt. Trong khoảng thời gian này Ninh Thư vẫn luôn tu luyện, nhưng tổn thương linh hồn không dễ giải quyết như vậy. Chỉ đành chờ Ngọc Hùng Phi tìm nguyên liệu rồi luyện đan. Ngọc Lưu Ly làm lơ Ninh Thư, ngay cả lúc diễn ra thí luyện học viện cũng không gọi cô. Lần thí luyện học viện này mất vài ngày. Ninh Thư không vội chút nào, bởi vì Ngọc Lưu Ly căn bản không chết được, cô ta luôn có thể gặp dữ hóa lành. Cô muốn ở nhà luyện đan hơn. Ninh Thư muốn nhanh chóng giải quyết khế ước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần Ngọc Lưu Ly ra ngoài này sẽ có thể khế ước thêm với một thần thú cường đại. Đến lúc đó cô chắc chắn sẽ bị giết. Công tử, gia chủ bảo người đi qua một chuyến. Nha hoàn vào phòng hành lễ nói với Ninh Thư. Ninh Thư vui vẻ trong lòng, nhất định đã gom đủ nguyên liệu. Ninh Thư nói cảm ơn với nha hoàn, chuẩn bị đến thư phòng tìm Ngọc Hùng Phi. Công tử, để nô tỳ dẫn đường cho người. Nha hoàn nói với Ninh Thư, công tử chắc không biết thư phòng gia chủ ở đâu, để nô tỳ dẫn người đi. Ninh Thư nhếch khóe miệng, bị tiểu nha hoàn nhìn như vậy, thật là không nói nổi câu cự tuyệt, bèn gật đầu, ngươi dẫn ta đi. Nha hoàn đi trước dẫn đường, đi về phía thư phòng Ngọc Hùng Phi. Dọc đường nha hoàn không ngừng tán gẫu với Ninh Thư, ngẩng đầu lên nhìn mặt Ninh Thư, trong mắt như có ánh sao lấp lánh. Ninh Thư bị người cùng giới tính nhìn như vậy, Ninh Thư cảm thấy thật xấu hổ. Ta là thần thú đó, vì sắc đẹp mà đến cả mạng cũng muốn bỏ sao cô nương. Thế nhưng gương mặt này đúng là rất đẹp mắt, đi đến đâu cũng có người ngoái nhìn. Nha hoàn đưa Ninh Thư đến cửa thư phòng rồi cũng không dám đi vào. Ninh Thư đẩy cửa, nhìn thấy Ngọc Hùng Phong, hỏi, mọi thứ chuẩn bị xong rồi sao? Xong rồi, trong gia tộc không có, ta phải đến cửa hàng mua. Ninh Thư gật đầu, vất vả rồi, giờ dẫn ta đi luyện đan đi. Ngọc Hùng Phi mở mật thất trong thư phòng ra, bên trong là một mật đạo. Mật đạo này thông đến một ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà ta đặt mua, hoàn cảnh thanh u, rất thích hợp để luyện đan. Ninh Thư nhìn lò luyện đan trong phòng, còn có không ít nguyên liệu. Đều là thiên tài địa bảo khó có được, dùng hộp ngọc trang trí. Lão Phu ở bên ngoài, Ngọc Hùng Phi nói với Ninh Thư, thần sắc có chút chờ mong lại thấp thỏm. Gom đủ mấy thứ kia đã hao phí sức lực rất lớn. Nếu thần thú này thật sự có thể luyện chế ra đan dược, đó chính là luyện đan sư, một luyện đan sư rất có lợi với gia tộc. Ninh Thư truyền lực hỏa dương xuống dưới đáy lò, sau đó bắt đầu chậm rãi bỏ dược liệu vào lò luyện đan, phóng tinh thần lực bắt đầu theo dõi toàn bộ quá trình. Ninh Thư vừa thả tinh thần lực ra, đầu liền đau như bị kim châm, thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ cần luyện chế ra được thần đan, có thể chữa trị linh hồn và tinh thần lực, vậy đối phó với hạt gạo kia sẽ không sợ bị tổn hại nữa, nếu bị hao tổn thì trực tiếp nốc đan. Dưỡng thần đan là đan dược có phẩm giới khá cao, Ninh Thư từng giây từng phút đều phải chú ý tình huống trong lò luyện đan, nếu thất bại, nguyên liệu chỉ có một phần, sẽ chẳng thể luyện lại được. Chẳng qua lúc trước bị Ngọc Lưu Ly trừng phạt, hiện tại tình huống linh hồn không tốt lắm, Ninh Thư gần như cắn răng chống đỡ. Dưỡng thần đan rất khó luyện chế, dù sao cũng là đan dược chữa trị linh hồn. Ninh Thư cũng không biết ở trong phòng này bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, sáng rồi lại tối. Trong mắt Ninh Thư trăng đầy tơ máu, thật muốn nằm xuống nghỉ ngơi một trận. Thế nhưng người thấy trong lò luyện đan tràn ra mùi hương, tinh thần Ninh Thư liền phấn chấn hẳn. Chỉ mới người thấy mùi đan thôi mà trong lòng Ninh Thư đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Có mùi rồi, Ninh Thư cũng không vội mở lò, mà chậm rãi uẩn dưỡng. Ngọc Hùng Phi đang canh ngoài phòng người thấy mùi, mắt cũng sáng lên, tay siết chặt. Thật quá tốt, vậy bổ thiên đan có hy vọng rồi. Có thể cho Ngọc Linh Lung được tu luyện thêm lần nữa, trong lòng Ngọc Hùng Phi vẫn rất vui. Tuy Ngọc Lưu Ly là con gái của người con ông thích nhất, nhưng từ khi có Ngọc Lưu Ly, Ngọc gia cũng không được sống yên ổn. Hơn nữa Ngọc Lưu Ly hiện tại có phải là Ngọc Lưu Ly hay không còn chưa rõ. Trong lòng Ninh Thư cũng toát vẻ vui sướng, giống như hạt giống vươn lên từ đất, là thời điểm ra lò. Ninh Thư mở nắp lò ra, mùi đan càng thêm nồng nặc, dưới đáy lò là 6 viên đan dược tròn vo. Loáng thoáng tỏa nhiệt khí nguy hiểm. Ninh Thư vội bỏ đan dược vào lọ, trước đó thả vào miệng một viên. Dưỡng thần đan vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nhiệt len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể. Ngay sau đó, Ninh Thư cảm thấy có một cỗ khí mát lạnh dung nhập vào linh hồn mình, thoải mái đến mức muốn thăng thiên. Cảm giác đau âm ỉ cũng chậm rãi biến mất. Ninh Thư cười tươi, đã lâu không tinh thần phấn chấn như vậy. Đôi mắt Ninh Thư tỏa sáng, khác hẳn bộ dáng đã bỏ ăn vài ngày trước đó. Ninh Thư mở cửa, lấy tay chắn ánh sáng bên ngoài, Ngọc Hùng Phi vội vàng hỏi, thành công rồi. Ninh Thư gật đầu, ta luyện đan thành công, cần phải nghỉ một thời gian, nghỉ xong sẽ tiếp tục luyện bổ thiên đan. Được, nghỉ ngơi cho tốt, luyện đan là chuyện rất vất vả. Ninh Thư nghỉ ngơi trong căn phòng Ngọc Hùng Phi sắp xếp. Hiện tại tinh thần phấn chấn, bèn thử đấu một trận với hạt gạo trong ý thức hải. Ninh Thư phóng tinh thần lực và linh hồn lực ra chuẩn bị bao bọc lấy nó. Hạt gạo hơi chấn động, trực tiếp cắn nuốt năng lượng của Ninh Thư. Ninh Thư phun ra một ngụm máu, linh hồn lại như tờ giấy bị xé rách. Ninh Thư vội ăn một viên dưỡng thần đan chữa trị lại linh hồn Ninh Thư, cảm giác thống khổ bị xé rách dần biến mất. Xem ra phải chuẩn bị rất nhiều thứ này. Ninh Thư mở cửa, nói với Ngọc Hùng Phi, ông lại giúp ta tìm nguyên liệu dưỡng thần đan đi, ta muốn luyện dưỡng thần đan thêm lần nữa, cũng sẽ giúp ông luyện một loại đan dược. Về sau Ngọc gia cần luyện chế đan dược gì, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Ngọc Hùng Phi gật đầu, ta sẽ tận lực, chỉ là nguyên liệu dưỡng thần đan rất quý hiếm. Ninh Thư gật đầu, giờ phải đi luyện chế bổ thiên đan cho Ngọc Linh Lung. Có kinh nghiệm luyện dưỡng thần đan thành công, làm bổ thiên đan cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa dưới trạng thái tinh thần thoải mái cũng càng nhẹ nhàng hơn. Lần luyện đan lần này, trên mặt đan dược còn có cả đan văn. Chỉ đan dược có phẩm chất cao mới có đan văn. Lại còn ra 8 viên đan dược. Trong lòng Ninh Thư vui mừng, thuật luyện đan của cô lại tiến bộ thêm một bước. Thật là không uổng công lúc trước vất vả theo rong biển luyện đan. Trong lòng Ninh Thư vô cùng thỏa mãn, điều càng vui mừng là những kỹ năng đó lại một lần nữa giúp cô thoát khỏi cục diện khó khăn. Trời cao quả không phụ cô mà. Ninh Thư bỏ bổ thiên đan nóng hầm hập vào bình ngọc, con bé Ngọc Linh Lung kia được cứu rồi. Ninh Thư mang bộ mặt tiều tụy vô cùng ra mở cửa. Ngọc Hùng Phi khẩn trương hỏi, bổ thiên đan luyện chế xong rồi sao? Đây là cơ hội duy nhất, nguyên liệu của bổ thiên đan rất khó kiếm, phải tìm lại lần nữa, thì cho dù là Ngọc Gia cũng có chút không chịu nổi. Ninh Thư đưa bình ngọc cho Ngọc Hùng Phi, may mắn không thất bại. Ngọc Hùng Phi thật cẩn thận tiếp nhận bổ thiên đan, đổ ra một viên, mùi đan nồng đậm liền tỏa ra. Ngọc Hùng Phi nhìn thấy bên trên còn có đan văn thì kinh hỉ vô cùng, vốn tưởng có thể luyện chế ra được đã tốt rồi, không ngờ lại có đan văn mà đan dược phẩm chất cao mới có. Hơn nữa còn số lượng nhiều, có thể có một đã không tồi rồi, đây là thứ dù ra giá trên trời cũng không có ai bán. Đan dược có thể chữa trị đan điền, tái tạo căn cơ tu luyện, còn không bị tranh đoạt tới điên à. Sở hữu mấy viên bổ thiên đan này đã có thể lấp lại tiền vốn. Ngọc Hùng Phi nghĩ kỹ rồi, 8 viên đan dược, cho Ngọc Linh Lung một viên, bán đi 2 viên, tiền bán đi dùng để tìm nguyên liệu dưỡng thần đan. Lúc sau lại nhờ tiền bối luyện chế ra đan dược có thể đề cao thực lực, có thể chữa thương. Đa tạ tiền bối, Ngọc Hùng Phi vội vàng chắp tay với Ninh Thư, lúc trước chỉ tưởng là một thần thú bình thường, chẳng qua chỉ là động vật hoang dã, không ngờ còn biết thuật luyện đan của nhân loại. Nguyên liệu dưỡng thần đan lão phu sẽ hỗ trợ tìm, xin tiền bối yên tâm. Chuyện này không được nói cho Ngọc Lưu Ly, Ninh Thư dặn dò. Lão phu hiểu, Ngọc Hùng Phi gật đầu. Lúc sau Ninh Thư và Ngọc Hùng Phi đi theo mật đạo về Ngọc gia. Chuyện dưỡng thần đan ngươi không cần để trong lòng. Tiền bối yên tâm. Ninh Thư biến thành hình chim bay về phòng mình, kết quả nhìn thấy Ngọc Lưu Ly đang ngồi trong phòng mình. Ninh Thư dừng trước cửa, biến về hình người, đẩy cửa vào hỏi, ngươi về rồi. Ngọc Lưu Ly về một mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Ninh Thư hơi kinh ngạc, Ngọc Lưu Ly chắc phải mang về một thần thú chứ. Sao giờ chỉ về một mình? Ninh Thư nhìn trái nhìn phải, cố xem bên người Ngọc Lưu Ly có con hồ ly hay rắn hay gì gì đi theo không. Chạy đi đâu đấy? Ngọc Lưu Ly đạm mạc hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai nói, ta chỉ đi dạo, vào địa bàn của nhân loại lâu vậy mà ta còn chưa nghiêm túc nhìn ngắm, ta muốn xem nhân loại sinh hoạt thế nào. Ninh Thư há mồm nói hươu nói vượn. Ngươi nói dối ta cũng có thể cảm giác được, Khổng Lâm, ta nhịn ngươi rất nhiều rồi, đừng khiêu chiến tính kiên nhẫn của ta. Ngọc Lưu Ly nhếch môi cười lạnh. Ta suýt đã không về được, thần thú khế ước lại ngang nhiên đi dạo phố. Ngọc Lưu Ly tức đến xanh mặt. Lần này cô ta gặp phải thần thú rất cường đại, vốn muốn khế ước nhưng lại đánh không lại. Mà Ấn Thiên thì bị Ninh Thư đánh cho phải ngủ dưỡng thương mất rồi. Ngay lúc nguy hiểm, vẫn là Ấn Thiên bị ép tỉnh lại, rút năng lượng từ thân thể cô ta ra dùng mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Ấn Thiên suýt nữa đã tiêu tán. Xét đến cùng đều là do con khổng tước này kéo chân sau, chẳng làm được tích sự gì, chỉ hố đồng đội là giỏi. Ngọc Lưu Ly tức đến muốn giết luôn con khổng tước này. Nhưng hiện tại vẫn phải dựa vào cái danh thần thú của khổng tước để trấn trụ những người lòng mang ý xấu đó. Ngọc Lưu Ly chỉ cần nghĩ chuyện mình mất đi một thần thú cường đại, tâm liền đau, vốn cô ta có thể khế ước thêm một thần thú khác, mạnh hơn cả khổng tước. Nhưng cứ như vậy lại bỏ mất cơ hội. Nếu không phải Khổng Lâm đánh Ấn Thiên trọng thương, cô ta đã không tức giận như vậy, lúc đi làm thí luyện học viện cũng không mang theo hắn. Điều càng làm cho Ngọc Lưu Ly tức giận là con khổng tước này cũng thật sự không đi theo. Một chút cũng không có tự giác của thần thú khế ước. Nếu mang theo Khổng Lâm, Ấn Thiên cũng không trọng thương. Cô ta chắc chắn bắt được thần thú kia. Đó là thần thú đỉnh cấp đó. Căn nguyên mọi chuyện đều do Khổng Lâm, đều là lỗi của con khổng tước này. Ngọc Lưu Ly tự dặn mình không nên tức giận, nhưng mặt vẫn tím đỏ. Khổng Lâm, ngươi làm tốt lắm. Ngọc Lưu Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm ơn. Ninh Thư tiếp nhận lời khích lệ của Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly tức giận thở hổn hển, một ngày nào đó cô ta sẽ khiến con khổng tước này muốn sống không được muốn chết không xong. Thật tức, Ngọc Lưu Ly chỉ tay vào Ninh Thư, cuối cùng xoay người rời đi. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt nhìn Ngọc Lưu Ly đẩy cửa đi mất. Chỉ cần trong thời gian còn khế ước này Ngọc Lưu Ly không chết là được, còn Ngọc Lưu Ly thành ra thế nào chả liên quan đến cô. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, lại lần nữa đấu tranh với hạt gạo trong ý thức hải. Đây là một cuộc chiến sống còn. Cô đã làm Ngọc Lưu Ly tức như vậy, những ngày về sau hẳn sẽ rất khổ. Ninh Thư hiện tại cũng hết cách, chỉ đành được ăn cả ngã về không. Lần này Ninh Thư điều động cả rồng linh khí trong đan điền và khí kình chứa lực hỏa dương. Hai con rồng biến thành hào quang, bao lấy hạt gạo. Lúc sau Ninh Thư lại dùng tinh thần lực và linh hồn lực chậm rãi vươn tới, bao bọc hạt gạo. Linh khí, lực hỏa dương, tinh thần lực, linh hồn lực đồng thời bao lấy hạt gạo. Nếu không có cách giải trừ khế ước, vậy thứ này cứ hư thối trong ý thức hải của cô luôn đi. Hạt gạo này thật ra là liên kết linh hồn của cô và Ngọc Lưu Ly. Sau đó được quy tắc bảo hộ, kiên định chấp hành khế ước chủ tớ. Hạt gạo chấn động, hất tung linh hồn lực và tinh thần lực của Ninh Thư. Bởi vì linh khí và lực hỏa dương không có ý thức nên không bị hất đi. Nếu liên hệ giữa cô và Ngọc Lưu Ly là một sợi dây, vậy cô sẽ cắt đứt sợi dây này. Ninh Thư nhanh chóng bỏ vào miệng một viên dưỡng thần đan, một dòng khí mát lạnh chảy vào chữa trị linh hồn sắp chống đỡ không nổi. Chờ đến khi thống khổ xé rách biến mất, Ninh Thư lại phóng linh hồn lực và tinh thần lực ra, thề muốn tiêu diệt hạt gạo này. Cắt đứt liên hệ giữa cô và Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư cứ vậy từng lần thử nghiệm, từ một thời gian cực ngắn tiếp xúc được hạt gạo đến giờ đã có thể kiên trì một hồi mà không bị văng ra. Tiến bộ này làm Ninh Thư cảm thấy khá vui sướng. Ninh Thư cảm giác trong hạt gạo có một hơi thở quen thuộc, hẳn là linh hồn của cô. Ngay sau đó lại bị bắn mạnh về, lần phản vệ này nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Ninh Thư cảm thấy hạt gạo đang tức giận, có lẽ là do bị mạo phạm. Ninh Thư như phải đối mặt với thiên uy, sắp có thiên phạt giáng xuống. Ninh Thư phun ra một ngụm máu, sâu trong linh hồn vang lên một tiếng thật lớn, Ninh Thư cảm giác như linh hồn mình sắp tiêu tán. Hai mắt cô không nhìn được gì, đầu óc hỗn độn, linh hồn đau đớn. Linh hồn của cô như đang treo trên sợi dây mỏng chuẩn bị đứt. Ninh Thư sờ soạng, lấy dưỡng thần đan ra ăn. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.